Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 521 đến 540. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đứng ở một bên khẩn trương xem nhìn các nữ nhân cũng không nhịn được một trận cả người lửa nóng, bị trước mắt kích tình và hương diễm hình ảnh kích thích dâm thủy chảy nhỏ giọt. Shizuka Kudo càng là dùng roi da tay chua nhẹ nhàng ma sát chính mình nóng lên mật huyệt, nhịn không được phát ra dâm đãng rên rỉ. Lý Băng Băng ngượng ngùng cúi đầu, lại là thẹn thùng muốn tránh đi này dâm loạn hình ảnh, lại là nhịn không được vụng trộm đi nhìn Du Phi Hồng cùng Tiêu Dật hai người kích tình va chạm hạ kia kích thích triền miên. Nghe Du Phi Hồng kia từng là sảng khoái lại là thống khổ nũng nịu rên rỉ, Lý Băng Băng nhịn không được cả người nhất run rẩy. Âm đạo giống như tiểu tiện không khống chế bình thường chảy ra đại cổ trong suốt dâm thủy. A, ngừng, a, tiên sinh, ta không được, a, loại cảm giác này, a, dừng lại, van xin ngài, tiên sinh, a, ta cảm giác muốn tiểu, a. Tại Tiêu Dật hung mãnh quất cắm phía dưới, lần thứ nhất cảm nhận được mẫn cảm nộn huyệt bị lửa nóng côn thịt quất cắm tuyệt vời, Du Phi Hồng cuối cùng không chịu nổi cái loại này sóng sau cao hơn sóng trước khoái cảm, cả người run rẩy, mông cong kìm lòng không được thật cao nhếch lên, hai tay gắt gao nắm Tiêu Dật tràn đầy mồ hôi sau lưng, phối hợp Tiêu Dật đại côn thịt hung mãnh xông pha, kêu khóc hét to lên, a, ấy da nha, cứu mạng, ta không được, a. Trống. Tùy theo Tiêu Dật một tiếng hét lớn, Du Phi Hồng mang lấy khóc âm trên thống khổ cuối cùng đạt tới đỉnh phong. Tiêu Dật mảnh rút ra côn thịt, Du Phi Hồng nộn huyệt bên trong lập tức phun ra đại cổ trong suốt dâm thủy, cả người đều bởi vì mãnh liệt cao trào mà run rẩy. Tiêu Dật một phen cầm chặt côn thịt, nhấc mông ngồi ở Du Phi Hồng cặp vú bên trên, một tay níu lại Du Phi Hồng ngủ hắc mềm mại tóc dài, một tay đem côn thịt nhét vào Du Phi Hồng gợi cảm miệng nhỏ bên trong. Kiên đỉnh lửa nóng côn thịt không nói lời gì hung mãnh nhét vào Du Phi Hồng non mềm trơn ướt khoang miệng, hung hăng đính vào Du Phi Hồng sâu yết hầu. A, cô lỗ, a. Cao trào phía dưới đã mềm nhũn không chịu nổi, Du Phi Hồng còn chưa phản ứng, liền cảm giác một cổ ấm áp trung mang lấy mùi tanh tinh dịch liền từ Tiêu Dật rung rung côn thịt bên trong tuôn ra mà ra, trực tiếp thuận theo Du Phi Hồng thực quản hung mãnh dũng mãnh vào Du Phi Hồng bên trong thân thể. Khoang miệng cùng yết hầu bị côn thịt nhồi vào cảm giác, trực tiếp làm Du Phi Hồng kiền ẩu, tinh dịch thậm chí trực tiếp trào vào Du Phi Hồng khí quan, làm Du Phi Hồng ho kịch liệt. Âu, khụ, a, âu, khụ, a. Tiêu Dật mảnh đánh rung một cái, đêm đầy là tinh dịch cùng nước miếng côn thịt chậm rãi theo Du Phi Hồng trong miệng rút ra, cảm thấy mỹ mãn xoay người nằm vật xuống ở trên giường. Nhìn bên cạnh như mặt nước mềm mại động lòng người mạn diệu thân thể mềm nhũn và ngây thơ tê liệt ngã xuống ở trên giường hơi hơi run rẩy, khóe miệng còn lưu chính mình sền sệt dính màu trắng sữa tinh dịch bộ dạng, Tiêu Dật thoải mái trưởng thở vào một hơi, loại này chinh phục cao không thể chạm nữ thần hương vị, làm Tiêu Dật thân thể được đến thật lớn thỏa mãn, đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy nhàn nhạt cảm giác thành tựu. Lý Băng Băng nhìn nũng nịu thở gấp, toàn thân hơi hơi run rẩy, trên mặt tràn đầy mê ly sắc Du Phi Hồng, không khỏi hơi hơi thở một hơi, mặc dù không có trải qua chuyện nam nữ, nhưng là một chút sinh lý thượng thưởng thức, Lý Băng Băng lại vẫn là biết, nếu Tiêu Dật đã tại Du Phi Hồng trên người đạt tới đỉnh phong, thỏa mãn trút xuống tinh dịch của mình, vậy tối nay, ít nhất nàng dễ chịu rất nhiều, ít nhất, sẽ không bị Tiêu Dật giống đối đãi Du Phi Hồng như vậy thô bạo giả man chiếm lấy, nhưng mà, còn chưa chờ Lý Băng Băng buông lỏng xuống, Shizuka Kudo đã lúc còn nhỏ nhất roi da quất vào Lý Băng Băng mông cong bên trên, hướng về Lý Băng Băng sử một cái ánh mắt, lãnh cười nói, ngu xuẩn, còn đứng ngay đó làm gì, nếu phía dưới đều đã ướt rồi, vậy còn không mau lần trước hầu hạ thật tốt chủ nhân. Bị Shizuka Kudo một nhắc nhở như vậy, Lý Băng Băng lập tức cả người nhất run rẩy, ngượng ngùng nhìn thoáng qua Tiêu Dật đã miên mềm xuống nhưng là lại như trước rất là dữ tợn côn thịt, có chút do dự thấp giọng nỉ non nói. Nhưng là chủ nhân hắn không phải là đã, bất kể cái gì, không hiểu quy củ, còn không mau đi lên dùng miệng hầu hạ chủ nhân thịt căng, lần sau nhớ kỹ, chủ nhân thích xong rồi, yêu thích để cho chúng ta những cái này chó mẹ cho nàng dùng miệng thanh lý sạch sẽ thần thánh thịt căng, đây chính là vinh hạnh của ngươi, xin đi, khắc lao phức tại Lý Băng Băng bên cạnh nhẹ nhàng đá Lý Băng Băng một cước, cười lạnh thúc giục nói, Lý Băng Băng nhìn Tiêu Dật còn dính Du Phi Hồng Sử nữ tơ máu cùng đậm đặc tinh dịch thịt căng, gian nan nuốt nước miếng một cái, cố nhịn nôn khan xúc động, xấu hổ bò bên trên giường quỳ gối tại Tiêu Dật bên cạnh, chậm rãi há mồm ra, nhẹ nhàng nhấc miệng ngậm chặt Tiêu Dật mềm mại thịt căng, vừa mới xuất tinh hoàng thịt căng, như trước vẫn là giữ vững xuất tinh khi mẫn cảm trạng thái, bị Lý Băng Băng trơn ướt mềm mại khoang miệng ngậm, khi mềm mại non mịn đầu lưỡi tại thịt căng thượng quấn quanh, cái loại này cảm giác thoải mái, làm Tiêu Dật cả người cũng không nhịn được hơi hơi run run. Một trận mãnh liệt và sảng khoái tê dại khoái cảm lập tức thổi quét mà đến, Tiêu Dật thoải mái nhẹ hừ một tiếng, du nhàn rỗi tựa vào đầu giường bên trên, một tay bóp nũng nịu thở gấp tê liệt ngã xuống tại trong ngực tự mình Du Phi Hồng Thủy nộn vú trắng, một tay nhẹ nhàng đè lại Lý Băng Băng cao thấp di động đầu, tận tình hưởng thụ Lý Băng Băng vị này kiếp trước chúng tinh phủng nguyệt, sặc sỡ lóa mắt đại minh tinh ti tiện và dâm đảng bú liếng. Chủ nhân, nhìn đến Tiêu Dật hưởng thụ và thỏa mãn bộ dạng, Shizuka Kudo vội vàng nhu thuận dùng mềm mại môi ngậm nhất điếu xì gà, dùng ZIPP cái bật lửa điểm một điếu xì gà, cung kính phóng tới Tiêu Dật trong miệng sau, giống như là chó mẹ thật cao nhếch lên mông cong, ngây thơ ghé vào Tiêu Dật bên cạnh, đưa ra mềm mại trơn ướt đầu lưỡi, tại Tiêu Dật ngực nhẹ nhàng liếm láp, ách a, thật lớn tê dại khoái cảm, lập tức làm Tiêu Dật thoải mái rên rỉ đi ra, xin đi. Khắc Lao Phức cũng gấp bận biểu không mất thời nghi ghé vào Tiêu Dật bên cạnh, nắm lấy chính mình no đủ ngạo nhân tròn trịa vú to, tại Tiêu Dật trên vai cùng trên cổ nhẹ nhàng xoa bóp, mềm mại nhũ thịt vuốt ve ấn ép lấy bả vai cùng ngực, kia hai điểm mềm mại kích đột càng là thường thường khiêu khích Tiêu Dật thần kinh nhạy cảm. Deborah từ lâu kinh thức thời úp sấp Tiêu Dật phần hông vị trí, mở ra nở nang môi, nhấc miệng ngậm chặt Tiêu Dật âm nang. Đầu lưỡi linh hoạt tại Tiêu Dật âm nang cùng hậu môn chi lên xuống trêu đùa, cảm nhận được Tiêu Dật sảng khoái rung rung, Deborah càng là ra sức lè lưỡi, thuận theo Tiêu Dật hậu môn chậm rãi chui vào, ách ách tốt lắm, ách, a, bị năm kiều mỹ nương cùng một chỗ hầu hạ, toàn thân các nơi mẫn cảm bộ vị, càng là bị tình nô nhóm ra sức khiêu khích, làm Tiêu Dật toàn thân đều ở một loại bị bao bọc tê dại khoái cảm bên trong, toàn thân thượng cái loại này ngứa, ôn nhu, tê tê dại dại khoái cảm, làm Tiêu Dật thoải mái quả thực muốn phiêu phiêu dục tiên. Tiêu Dật chưa từng nếm được quá như thế mỹ diệu tư vị. Kiếp trước thời điểm cho dù là song phi Tiêu Dật đều chưa từng thử qua. Mỗi lần nhìn AV thời điểm nhìn đến hai nàng cộng thị nhất nam, Tiêu Dật đều sẽ hâm mộ ánh mắt đỏ lên. Trong lòng càng là vô số lần ảo tưởng quá có thể ngoạn một lần song phi. Nhưng là bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, lại tìm không thấy nguyện ý song phi kỹ nữ. Tiêu Dật xinh đẹp mơ thấy xuyên qua phía trước đều không có cơ hội thực hiện. Hôm nay, Tiêu Dật cuối cùng là hưởng thụ đến song phi khoái cảm. Hơn nữa, lúc này đây, vẫn là năm nũng nịu mỹ nhân nhi cùng một chỗ thượng. Không chỉ có Trung Quốc mỹ nữ đại minh tinh, còn có Nhật Bản, nước Mỹ. Những cái này nữ nhân, tại kiếp trước của mình, vô luận bất kỳ cái gì một cái, đều là tại quốc gia của mình sặc sỡ lóa mắt, như mặt trời giữa trưa siêu cấp lớn minh tinh. Tính là Deborah chẳng qua là cái bột kiếm thảo, nhưng là Deborah tại giới giải trí cùng người mẫu vòng địa vị, thậm chí còn cao hơn Cindy, Khắc Lao Phức nhiều hơn nhiều. Đãi ngộ như thế, Tiêu Dật kiếp trước đừng nói là nghĩ, cho dù là nằm mơ cũng không dám mơ thấy, bị đám này kiều diễm ước ác cao quý đại mỹ nhân nhóm ra sức các loại gây xích mích hầu hạ phía dưới, Tiêu Dật thân thể một mảnh lửa nóng, xuất tinh xong sau mỏi mệt, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là lửa nóng thân hình lại lần nữa tràn đầy dục vọng, Lý Băng Băng đột nhiên kinh hãi mở to hai mắt, cảm nhận trong miệng càng ngày càng là cổ túi kiên đỉnh thịt căng, nhịn không được sợ hãi run run lên, a a, như thế nào, làm sao có khả năng, như thế nào lại nhanh như vậy lại cương lên, a, cứng quá thật lớn, tùy theo Lý Băng Băng tiếp tục ra sức mút hút liếm láp, Tiêu Dật thịt căng cuối cùng lại lần nữa kiên đỉnh cương lên. Lý Băng Băng miệng bị Tiêu Dật kiên đỉnh thịt căng lập tức phong phú căng phồng, cảm nhận được Tiêu Dật lửa nóng thịt căng lại lần nữa thật cao cương lên, Lý Băng Băng kinh hãi cả người run run, non mềm tiểu huyệt càng là một trận sợ hãi co giật, tiết ra đại cổ trơn ướt dâm dịch, Tiêu Dật nhẹ nhàng hít một hơi xì gà, khóe miệng dơ lên một tia tà ác độ cong, duỗi tay một phen lau chùi một phen Lý Băng Băng yêu kiều nhũ, lạnh lùng mệnh lệnh nói, ta mệt mỏi, trên tọa mình đến động. Nghe được Tiêu Dật uy nghiêm mệnh lệnh, Lý Băng Băng khẩn trương cả người nhất run rẩy, mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy Tiêu Dật giữ tận lửa nóng côn thịt, trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt sợ hãi, Nghĩ đến vừa rồi Du Phi Hồng bị thịt heo căng hung hăng cắm vào cái loại này tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, Lý Băng Băng khẩn trương cả người run rẩy. Nghĩ đến bị lửa này nóng kiên đỉnh thịt heo căng cắm vào chính mình chưa quá bất kỳ cái gì khai phá âm đạo, xé rách màng trinh của mình cái loại này khả năng đau đớn, Lý Băng Băng trán bên trên liền không nhịn được toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, Lý Băng Băng non miệng gò má bên trên, hiện lên một chút thẹn thùng đỏ ửng cùng rối rắm. Lần thứ nhất, đây là đối với nữ nhân tới nói tối bảo quý cũng là lãng mạn nhất lần thứ nhất, mặc cho nàng như thế nào ảo tưởng quá chính mình lần thứ nhất. Chẳng sợ nàng đã từng nghĩ tới lần đầu tiên là bị một cái Âu Mỹ xa lạ lão nam nhân cường bạo, nàng cũng không có nghĩ qua, sẽ là dưới tình huống như vậy, hèn mọn đi dùng chính mình lần thứ nhất đi lấy lòng một cái xa lạ bình thường bên trong quốc nam nhân, lấy lần đi đổi lấy vài cái nhào bột mì bọc, hơn nữa vẫn là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, hèn mọn chủ động cưỡi ở một cái xa lạ nam nhân trên người chẳng biết xấu hổ đi vặn vẹo thân thể của mình. Ra sức lấy lòng cái kia xa lạ và lãnh khốc vô tình nam nhân. Lý Băng Băng đã từng vô số lần ảo tưởng quá, chính mình lần thứ nhất, có lẽ cấp cho chính mình âu yếm nam nhân kia, cũng hoặc là cấp cái kia khai quật nàng, bồi dưỡng nàng, trợ giúp nàng, che chở nàng nam nhân. Nàng đã từng ảo tưởng quá tình yêu của mình, ảo tưởng quá bạch mã vương tử của mình, nàng thậm chí còn yêu thích quá cao cường cái so này nàng lớn hơn rất nhiều lão nam nhân. Nàng hy vọng đàm một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái, cùng chính mình âu yếm nam nhân cùng một chỗ lãng mạn hoàn thành chính mình nhân sinh lần thứ nhất. Nhưng là, đây hết thảy, theo nàng tiến vào giới văn nghệ bắt đầu, liền biến thành một loại hy vọng xa vời. Nàng toàn bộ, bao gồm thân thể của nàng, đều bị nhân sớm an bài, nàng được đến nàng muốn tiến vào giới giải trí vé vào cửa, đồng thời, cũng vì vậy mà mất đi chính mình toàn bộ, bao gồm, thân thể của nàng cùng nàng thuần thật. Hiện tại, nam nhân kia, không chỉ có muốn đoạt đi nàng tối bảo quý lần thứ nhất, cũng muốn đem nàng liêm sĩ cùng tôn nghiêm, hung hăng dẫm lên. Điều này làm cho Lý Băng Băng trong lòng tràn đầy xấu hổ cùng không cam lòng. Nhưng là đối mặt Tiêu Dật mệnh lệnh, Lý Băng Băng căn bản không dám có bất kỳ cái gì làm trái. Theo tầng dưới chót leo lên đến Lý Băng Băng thực thông minh, cũng thực thức thời, càng hiểu được như thế nào đi lấy lòng người khác, như thế nào đi lý trí cân nhắc lợi hại lợi hại. Đây cũng là Lý Băng Băng có thể theo nông thôn bị Cao Cường nhìn trúng, theo một cái nông thôn giáo sư, nhảy trở thành ảnh thị minh tinh nguyên nhân. Xinh đẹp có lẽ là một phần trong đó nguyên nhân, nhưng là càng nhiều, là Lý Băng Băng làm nhân trí khôn và hiểu được buông tha cho tôn nghiêm của mình đi lấy lòng người khác ẩn nhẫn. Nàng không hề giống Du Phi Hồng như vậy theo vừa sanh ra thì đến được người khác cả đời đều không đạt được độ cao. Nàng phải theo tầng dưới cùng. Bị vọng nữ thành phượng phụ thân bức bách liên tục không ngừng hà khắc yêu cầu chính mình, liên tục không ngừng khắc khổ học tập, thậm chí còn muốn đeo lên một bộ mặt nạ dối trá, làm chính mình so người khác càng thêm ưu tú, càng thêm lúc còn nhỏ. Lý Băng Băng chẳng qua là có trong nháy mắt do dự, có lẽ là cùng chính mình đã từng ảo tưởng cùng thuần thật làm một cái sau cùng cáo biệt, nàng thật dài hít một hơi, thống khổ chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi một trận rung động. Tuyết nộn hai má bên trên một mảnh khác thường ửng hồng, mềm mại thân hình hơi hơi vặn vẹo, thon dài tròn trịa chân ngọc chậm rãi nâng lên, rồi sau đó nhẹ nhàng tại Tiêu Dật phần hông đẩy ra, dơ cao bởi vì khiêu vũ mà luyện liền mượt mà chặt chẽ mông cong, hai chân chậm, rãi ngồi xổm xuống, run run tay ngọc cầm chặt Tiêu Dật có chút làm người ta phỏng tay thịt heo căng, hướng về mình mật huyệt chậm rãi đến gần, nóng cháy tráng kiện. Giống như vừa mới nấu xong trứng gà lớn kiểu bình thường quy đầu vừa mới nhất chạm đến Lý Băng Băng phấn nộn ướt át non mềm môi mật, Lý Băng Băng liền không tự chủ được cả người nhất run rẩy. A. Bởi vì thực sự quá khẩn trương, lại tăng thêm vừa rồi còn chính mắt thấy Tiêu Dật cùng Du Phi Hồng thân thể đại chiến, Lý Băng Băng mật huyệt bị kích thích vô cùng mẫn cảm, chính là nhẹ nhàng chạm đến phía dưới, Lý Băng Băng liền giống như tao ngộ sấm đánh giống như, cả người không thể ức chế sợ run. Đẩy ra tuyết nộn tròn trịa đại chân dài, kìm lòng không được một trận run run, mật huyệt đã ở hai chân run rẩy đái động hạ, dùng dập tại Tiêu Dật quy đầu bên trên một trận nhẹ nhàng ma sát, bị non mềm ướt át môi mật cùng miệng âm đạo bọc lại quy đầu, vốn kích thích Tiêu Dật một trận sảng khoái, Lý Băng Băng hai chân run run phía dưới, càng làm cho ướt át non mềm âm đạo cùng đầu chim của mình dùng dập ma sát lên, vừa mới xuất tinh quá quy đầu vốn vô cùng mẫn cảm. Lại như vậy bị mỹ diệu ma sát kích thích phía dưới, Tiêu Dật nhịn không được thoải mái rên rỉ lên, Lý Băng Băng cố nhịn môi mật thượng truyền đến từng đợt kỳ diệu khoái cảm, miễn cưỡng dùng chính mình tuyết nộn chân đẹp đứng vững, dùng tay đỡ lấy Tiêu Dật đại côn thịt nhẹ nhàng tại chính mình âm đạo miệng ma sát một lát, rồi sau đó thân thể trọng tâm đi xuống, cố nhịn mang lấy khoái cảm từng đợt đau đớn cùng xấu hổ, chậm rãi đem Tiêu Dật quy đầu hướng về chính mình chặt chẽ âm đạo bên trong nhét vào. Nhưng mà, Tiêu Dật quy đầu thật sự là quá mức thô to, tính là Lý Băng Băng đem hết toàn lực đẩy ra hai chân, thậm chí dùng chính mình ngón trỏ cùng ngón giữa đi đẩy ra chính mình phấn nộn tiểu huyệt, cứng rắn muốn đem quy đầu nhét vào âm đạo của nàng nội, nhưng là Tiêu Dật côn thịt lại vẫn là lần lượt thiên ly miệng âm đạo, hướng về Lý Băng Băng hòn le đi vòng quanh, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Tiêu Dật lửa nóng quy đầu tầng tầng lớp lớp đội lên Lý Băng Băng mẫn cảm vô cùng hòn le bên trên, một trận đột nhiên xuất hiện kịch liệt khoái cảm lập tức kích thích Lý Băng Băng sảng khoái phát ra một tiếng rung rung rên rỉ, a a, lửa nóng quy đầu lướt qua cực độ mẫn cảm hòn le mang đến cái loại này kịch liệt kích thích, làm Lý Băng Băng giống như bị lôi điện đánh trúng bình thường cả người mãnh liệt nhất run rẩy. Côn thịt còn chưa nhét vào Lý Băng Băng âm đạo, Lý Băng Băng tiểu huyệt thế nhưng kìm lòng không được triều phun rồi, đại cổ trong suốt dâm thủy giống như thủy triều hướng về Tiêu Dật kiên đỉnh lửa nóng côn thịt bên trên cuồng bắn ra, mang lấy lửa nóng ướt át trắng miệng nháy mắt đem Tiêu Dật thịt căng cùng âm nang bao vây lên. Một trận xung kích toàn thân kỳ diệu khoái cảm làm Lý Băng Băng cả người mềm nhũn, non mịn thon dài hai chân một trận vô lực run run, cả người trọng tâm hướng lên, mềm mại vô lực than ngồi ở Tiêu Dật trắng chắc đùi bên trên, hai chân run rẩy phía dưới, Lý Băng Băng âm đạo như trước còn tại mãnh liệt run rẩy, nhúc nhích, chỉ là gián sát thịt ca tụng, có thể làm Tiêu Dật cảm nhận được một trận mãnh liệt kẹp hút, Tiêu Dật mãnh hít một hơi xì gà, hưng phấn nhìn đẩy ra hai chân. Một tay nắm lấy chính mình thịt căng, một tay đẩy ra đang tại trào ra trong suốt dâm thủy non mềm tiểu huyệt, dâm đảng và hạ lưu đến cực điểm ngửa đầu phóng túng cao trào Lý Băng Băng. Lý Băng Băng tiểu thư, ngươi thật đúng là một cái trời sinh lẳng lơ. Tiêu Dật nhìn Lý Băng Băng kẹp hút dâm thủy tuôn ra phấn nộn mật huyệt, không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng. Tốt, ta yêu thích, ta chính là thích ngươi loại này chạm vào một chút đều có thể cao trào lẳng lơ. Lão tử dương vật đều còn không có nhét vào. Con mẹ nó ngươi chính mình trước hết thích triều phun rồi, ngươi cái phong tao này dâm đảng tiện nhân dạng, làm lão tử thật muốn đờ tờ bạo ngươi huyệt dâm, ngươi thích xong rồi, kế tiếp, cũng nên làm chủ nhân ta thật tốt sung sướng rồi, này triều phun kỳ huyệt, nhưng là trăm năm khó được nhất ngộ cực phẩm bên trong cực phẩm A, nói thật, hưởng qua nhiều lắm mỹ nhân tư vị, Tiêu Dật hiện tại đối với nữ nhân yêu cầu rất cao, Lý Băng Băng như vậy nữ nhân, có lẽ đối với người bình thường tới nói là một đại mỹ nữ, nhưng là tại Tiêu Dật trong mắt, Lý Băng Băng cũng chính là bình thường, căn bản là không vào được Tiêu Dật pháp nhãn. Phía trước, Tiêu Dật vẫn nghĩ không thông, lấy Lý Băng Băng bối cảnh cùng xuất thân, lại tăng thêm cái này cũng không xem như đặc biệt xông ra bên ngoài cùng chỉ có thể coi như có thể hành động, nàng là như thế nào từng bước tại giới giải trí đặt vững cao như vậy địa vị, thậm chí còn tại Hollywood phát triển tốt như vậy, hiện tại, Tiêu Dật xem như minh bạch, Lý Băng Băng tuy rằng xuất thân thấp hèn, bên ngoài cũng bất quá chỉ có thể coi là một cái coi như có thể mỹ nữ, nhưng là Lý Băng Băng đã có một cái thần kỳ triều phun kỳ huyệt, Lý Băng Băng nộn huyệt nhìn tươi mới vô cùng, là tốt rồi giống như một cái non mềm tiên trật sinh hào giống như, hai bên phấn nộn non mịn môi mật hơi hơi ra bên ngoài nhảy ra, môi mật bên trong, còn có một tầng mỏng manh hồ điệp đôi cánh vậy trắng noãn sắc tiểu môi mật, mà ở tiểu môi mật cao nhất quả nhiên giao hội vị trí, là một viên đậu phụ lớn nhỏ nộn hồng nhạt hòn le. Viên này hòn le so bình thường nữ nhân hòn le muốn lớn hơn rất nhiều, đồng thời, cũng sẽ càng thêm mẫn cảm. Chỉ cần kích thích này cái mẫn cảm đại hòn le, Lý Băng Băng âm đạo liền sẽ kìm lòng không được co giật run rẩy, điên cuồng kẹp hút, đồng thời, còn tận tình phun ra trong suốt dâm đảng dâm thủy, điên cuồng triều phun không thôi. Như vậy kỳ huyệt, liền bị xưng là triều phun kỳ huyệt. Chính là trăm vạn mọi người khó được nhất ngộ siêu cấp cực phẩm diệu huyệt, nếu như được đến Lý Băng Băng nộn huyệt, như vậy trong thiên hạ thập đại danh huyệt, chính mình liền có thể nếm được ba cái rồi. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác cười lạnh, hướng về hai bên đang tại vói phấn nộn trơn ướt đầu lưỡi tham lam tại trên thân thể của mình liếm láp Cindy, Khắc Lao Phức cùng Shizuka Kudo, liếm liếm đầu lưỡi tà ác cười nói, ân, hai người các ngươi đi qua, một người nâng một chân, đem nàng cho ta nâng lên. Đẩy ra Lý Băng Băng tiểu thư huyệt dâm, cho ta đặt tại trên dương vật của ta. Nghe được Tiêu Dật tà ác mệnh lệnh, Shizuka Kudo cùng Cindy, Khắc Lao Phức hai người lập tức lộ ra một cái hiểu ý cười lạnh. Còn chưa chờ Lý Băng Băng theo Triều Phong bên trong phản ứng, Cindy, Khắc Lao Phức cùng Shizuka Kudo hai người đã không nói lời gì ôm chặt lấy Lý Băng Băng tuyết nộn chân ngọc, đem Lý Băng Băng hai chân hung hăng đẩy ra thành một chữ, một người đưa ra một cái tay, bài ở Lý Băng Băng môi mật, nhắm ngay Tiêu Dật Côn thịt nhẹ nhàng thả đi lên. A, không muốn, các ngươi muốn làm cái gì? Lý Băng Băng kinh hoàng hét lên một tiếng, hai tay lại bị Deborah từ phía sau gắt gao ôm lấy, Lý Băng Băng mềm mại vô lực muốn phản kháng, nhưng là tùy theo mà đến một trận xé rách đau nhói cùng kỳ dị khoái cảm, lập tức làm Lý Băng Băng cả người trở nên một trận mềm mại, đẩy ra phấn nộn âm hộ nhẹ nhàng chống đỡ ở tại côn thịt bên trên, tùy theo Cindy, Khắc Lao Phức cùng Shizuka Kudo hai người ép lên trọng lực, thật cao đứng thẳng côn thịt chậm rãi đâm vào Lý Băng Băng trơn ướt vô cùng phấn nộn miệng âm đạo. Lúc này đây, Tiêu Dật quy đầu thuận lợi đâm vào Lý Băng Băng non mềm chặt chẽ âm đạo, tráng kiện quy đầu chậm rãi bao phủ tại Lý Băng Băng âm đạo bên trong. A, đau, không muốn, buông, a, a, không muốn a, các ngươi buông, không được, a, như vậy không được a, van cầu các ngươi, a, xé rách đau đớn cùng kỳ dị khoái cảm, làm Lý Băng Băng thống khổ chảy xuống thống khổ nước mắt, trung trung trung mang lấy khóc âm kêu trên phía dưới, Cindy, Khắc Lao Phức, Shizuka Kudo cùng Deborah ba người nhịn không được hưng phấn cười tà. A, không muốn, muốn bị xé nứt rồi, đau quá, thả ta, cầu các ngươi buông, a, ngay tại Lý Băng Băng thê lương bi thảm phía dưới, Shizuka Kudo ba người tà ác cười, rồi sau đó tầng tầng lớp lớp dùng sức đem Lý Băng Băng hướng về Tiêu Dật phần hông mấy chuyện xấu hung hăng đè ép, tại trọng lực kéo phía dưới, Tiêu Dật thịt căng mảnh đâm vào Lý Băng Băng bị hung hăng đẩy ra mật huyệt, tùy theo Lý Băng Băng một tiếng thê lương bi thảm, Lý Băng Băng mông cong tầng tầng lớp lớp ngồi ở Tiêu Dật phần hông, phát ra ba, một tiếng thân thể va chạm giòn vang. A, Lý Băng Băng thống khổ ngửa đầu phát ra một trận thê lương bi thảm, màng trinh bị xé nứt đau đớn, làm Lý Băng Băng cả người đều kịch liệt run run lên, nước mắt theo khóe mắt tuôn ra mà ra, mềm mại vú một trận run run, hồng nhuận gò má nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệch, mật huyệt truyền đến xé rách kịch đau đớn, làm Lý Băng Băng cả người đều vặn vẹo, bụng một trận co giật run rẩy, đại cổ dâm thủy mang sử nữ hồng chảy nhỏ giọt theo mật huyệt cùng côn thịt khe hở bên trong chảy ra, còn chưa chờ Lý Băng Băng có bất kỳ cái gì thở gấp cơ hội, Cindy, Khắc Lao Phức tam nữ lại lần nữa dùng sức đem Lý Băng Băng xách, Lý Băng Băng chỉ cảm thấy dưới người buông lỏng, không khỏi mảnh hít một hơi, một lúc sau, tam nữ lại lần nữa mấy chuyện xấu tầng tầng lớp lớp đem Lý Băng Băng buông, tại tam nữ hiệp trợ phía dưới, vô lực dãy dụa Lý Băng Băng bị đẩy ra hai chân cùng mật huyệt lần lượt đụng vào Tiêu Dật côn thịt bên trên, từng đợt thống khổ kịch đau đớn làm Lý Băng Băng kêu khóc không thôi, cả người co giật, nhưng là lại dục tiên dục tử. Tựa như cả người tại đám mây chợt cao chợt thấp bay lượn bình thường kích thích, cảm nhận côn thịt lần lượt bị ướt át và chặt chẽ vô cùng mật huyệt nuốt hết, nhìn Lý Băng Băng kia thống khổ và bất lực kêu thảm thiết, Tiêu Dật nhịn không được vui sướng cười to. Ha ha ha ha, Tiêu Dật đem xì gà nhấn diệt ở tại gạt tàn bên trên, mảnh ngồi dậy, ôm chặt lấy Lý Băng Băng eo, rồi sau đó tại Cindy bọn người ôm lấy Lý Băng Băng thân thể yêu kiều. Đem Lý Băng Băng hai chân bài thành một chữ dưới tình huống, mãnh liệt phát động hung tàn thế công, ngón tay cái càng là đột nhiên một phen đè lại Lý Băng Băng to lớn mẫn cảm hòn le, một bên tận tình quất cắm âm đạo, một bên rất nhanh gãy Lý Băng Băng đại hòn le. A, Lý Băng Băng hòn le bị Tiêu Dật đè lại khoảnh khắc, thống khổ kêu trên Lý Băng Băng đột nhiên cả người lâm vào nhất trung rẩy, thật giống như bị tia chớp đánh trúng giống như, đột nhiên mãnh liệt co giật. Nếu không phải là bị Cindy ba người gắt gao ôm lấy, Lý Băng Băng quả thực muốn phát cuồng. Một lúc sau, tùy theo Lý Băng Băng vừa giống như là thống khổ kêu khóc vừa giống như là thích muốn thăng thiên rên rỉ lại lần nữa vang lên, Lý Băng Băng âm đạo đột nhiên bắt đầu điên cuồng kẹp hút Tiêu Dật côn thịt, đại cổ trong suốt dâm thủy giống như tiết áp hồng thủy bình thường tuôn ra mà ra. Ách, loại cảm giác này, Tiêu Dật đột nhiên thoải mái cả người nhất run rẩy, ánh mắt lộ ra khó có thể tin quang mang. Côn thịt thượng truyền đến kỳ diệu khoái cảm, làm Tiêu Dật nhịn không được thoải mái rên rỉ. Tùy theo Lý Băng Băng âm đạo kẹp hút càng ngày càng là kịch liệt, kia cuồng phun không thôi dâm thủy thậm chí đã phun Tiêu Dật dưới hông vị trí nước chảy nhỏ giọt, liền kia tuyết trắng ga giường đều đã toàn bộ ướt đẫm. Loại này kỳ dị khoái cảm, làm Tiêu Dật cảm giác cả người muốn bay lên đến bình thường kích thích. Côn thịt tại Lý Băng Băng âm đạo điên cuồng cọ rửa kẹp hút cùng chặt chẽ bao bọc phía dưới, cuối cùng chịu đựng không nổi một trận thích quá một trận kỳ diệu khoái cảm, mãnh liệt bắt đầu run rẩy run run, trống, tùy theo Tiêu Dật một tiếng sảng khoái gầm nhẹ, Lý Băng Băng cuối cùng tại liên tiếp không ngừng triều phun cùng cao trào bên trong hoàn toàn hôn mê tới, Tiêu Dật mảnh rút ra côn thịt, đỏ bừng côn thịt một trận run rẩy phía dưới, đại cổ tinh dịch hướng về Lý Băng Băng bụng thượng cùng bộ ngực là một trận phun ra. Lý Băng Băng âm đạo càng là giống như được mở ra vang miệng nước chảy, đại cổ sền sệt dính dính dâm thủy lại lần nữa chiếu nghiêng xuống, cạch cạch cạch. Sền sệt dính dính màu trắng sữa tinh dịch phun Lý Băng Băng bụng cùng bộ ngực khắp nơi, trong gian phòng, lập tức tràn ngập một loại tinh tinh dâm đảng nội tiết tố hơi thở, đem nàng trên người tinh dịch toàn bộ cho ta liếm sạch sẽ ăn vào đi, Tiêu Dật vô cùng thỏa mãn một đầu thang ngã xuống trên giường, hướng về Cindy ba người ra lệnh. Shizuka Kudo cùng Deborah không có do dự chút nào, lập tức ghé vào ngất đi Lý Băng Băng thân thể yêu kiều bên trên, bắt đầu dùng đầu lưỡi quấn lấy Lý Băng Băng trên người tinh dịch, mồm to nuốt xuống lên. Cindy, Khắc Lao Phức chỉ hơi hơi nhất do dự, trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt ghê tởm cùng khuất nhục, nhưng như trước vẫn là nhếch lên tuyết trắng mật đào mông, le đầu lưỡi nằm lên, chịu được trong lòng ghê tởm cùng khuất nhục, miệng nhỏ hút vào Lý Băng Băng trên người tinh dịch, nhìn Cindy. Khắc Lao Phức có chút không tình nguyện bộ dạng, Tiêu Dật ánh mắt hơi hơi mị, khóe miệng giơ lên một tia thực hiện được cười nhạt, Cindy, Khắc Lao Phức trong lòng suy nghĩ cái gì, Tiêu Dật cũng sớm đã nhìn thấu, lấy nữ quyền chủ nghĩa người Cindy, Khắc Lao Phức cao ngạo cùng tự phụ, làm sao có khả năng nhanh như vậy liền cam tâm làm chính mình dưới hông chó mẹ, Cindy, Khắc Lao Phức sở dĩ nhẫn khí nuốt âm thanh, cố nhịn khuất nhục cùng không cam lòng ngoan ngoãn nghe chính mình nói làm tình nô. Chính là bởi vì Cindy trong lòng ghen tị cùng hận, hiện tại, mình chính là tốt tốt nhục nhã Cindy, lăng nhục Cindy, làm nàng dần dần thích ứng loại này làm chó mẹ cuộc sống, làm nàng đem chịu nhục, biến thành một loại hưởng thụ, làm nàng lần lượt nhìn đến hy vọng, sau đó tại Cindy cho rằng có thể được đến tín nhiệm của mình cùng tin một bề, có thể bao trùm tại toàn bộ mọi người bên trên thời điểm chính mình lại đem nàng sở có hy vọng cùng tôn nghiêm hoàn toàn hủy diệt. Đem tự ái của nàng cùng cao ngạo, hung hăng dẫm lên tại dưới chân của mình. Cindy, ngươi làm vô cùng tốt, biểu hiện hôm nay ta rất hài lòng. Tiêu Dật cười nhạt dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Cindy, Khắc Lao Phức mượt mà tinh tế mật đào mông, nhẹ nhàng dùng tay gãy gãy Cindy, Khắc Lao Phức tiểu nộn huyệt nói, tiến bộ của ngươi rất lớn, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể lấy xuống ngươi trên cổ xích chó đầu rồi, ta thực thích ngươi, chỉ cần ngươi mạnh khỏe tốt biểu hiện. Ngoan ngoãn làm của ta chó mẹ, nhận rõ ràng thân phận của mình, hầu hạ tốt ta, về sau, ngươi cũng có thể như là Stephanie cùng tác phỉ á các nàng như vậy, làm của ta trợ, thủ đắc lực, thậm chí, ngươi có thể trở thành ta chân chính nữ nhân, dù sao, ngươi lần thứ nhất cũng là cho ta đấy, Tiêu Dật khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một tia tà ác cười nhạt, nghe được Tiêu Dật tán thưởng cùng đồng ý, Cindy, Khắc Lao Phức lập tức cả người nhất run rẩy. Trong lòng không khỏi một trận kích động, bị Tiêu Dật vỗ về chơi đùa mông công quyệt cao hơn một chút, liếm láp tinh dịch lực đạo, cũng không khỏi được thêm lớn hơn rất nhiều. Chủ nhân ta là ngươi trung thành nhất, chó mẹ ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý hầu hạ tốt chủ nhân. Ân chủ nhân vuốt ve của ta huyệt dâm làm nô tì thật là thoải mái, Cindy phong tao quyệt mông công nức nở dùng phong tao rên rỉ lấy lòng Tiêu Dật nói. Nhìn Cindy càng ngày càng là dâm đảng hạ lưu bộ dạng, Tiêu Dật cười lạnh liếm liếm đầu lưỡi. Rồi sau đó quay đầu nhìn thoáng qua nằm tại bên giường run rẩy Du Phi Hồng, phát ra một tiếng tà ác nhe răng cười, duỗi tay một phen níu lại Du Phi Hồng đen nhánh tóc dài, một tay đẩy ra Du Phi Hồng mềm mại môi, đem dính đầy tinh dịch cùng dâm thủy côn thịt đút vào Du Phi Hồng trong miệng, cho ta đem côn thịt thật tốt thanh lý thanh lý. Du Phi Hồng mắt bên trong tràn đầy khuất nhục cùng sợ hãi, cố nhịn nôn mửa xúc động, run rẩy mềm mại thân thể yêu kiều vô lực sụi lơ tại Tiêu Dật trên người. Nhẹ nhàng ngậm Tiêu Dật côn thịt, vói phấn nộn mềm mại đầu lưỡi đem côn thịt thượng tinh dịch cùng dâm thủy liếm lấy nuốt vào trong bụng. Hoàn toàn tại Du Phi Hồng cùng Lý Băng Băng hai người trên người thích sau khi xong, Tiêu Dật lúc này mới cảm thấy mỹ mãn than ngã xuống trên giường. Tùy ý Cindy ba người đem hết tất cả vốn liếng cấp toàn thân mình mát xa buông lỏng. Kiếp trước thời điểm muốn cho nữ nhân cấp chính mình không tình nguyện toàn thân mát xa một lần, tối thiểu cũng phải hoa hơn mấy trăm khối. Hiện tại khen ngược. Nhiều như vậy cao nhất nữ minh tinh đều nghĩ pháp dùng hết toàn lực hầu hạ chính mình, lấy lòng chính mình lại chỉ cần cho các nàng một điểm nhào bột mì bọc là có thể làm cho các nàng mang ơn, giống như là chó mẹ ra sức toàn tâm toàn ý lấy lòng chính mình, đem so sánh với ân ái, loại này bị chính mình tình nô nhóm đem hết toàn lực lấy lòng hầu hạ cảm giác, ngược lại làm Tiêu Dật cảm giác càng thêm thoải mái hưởng thụ. Ở kiếp trước như vậy vật chất xã, Tiêu Dật gặp nhiều kia một chút cường thế nữ quyền chủ nghĩa người, cần chính là cực độ tham tài, hư tình giả vờ hám tiền nữ nhân. Tại tư bản cùng công biết tẩy não phía dưới, Trung Quốc ngốc các nữ nhân càng là phát triển ra thuộc về Trung Quốc điền viên thức nữ quyền. Toàn bộ xã không khí bên trong tràn ngập hám làm giàu cùng nữ quyền chủ nghĩa. Tiêu Dật bên người nữ nhân, không phải là hám tiền nữ nhân, chính là nữ quyền biểu. Toàn bộ xã tràn ngập cái loại này nữ quyền chủ nghĩa ghê tởm hơi thở, làm Tiêu Dật cảm giác ghê tởm đến cực điểm. Kia một chút liếm cẩu càng là làm không biết mệt lấy bị chính mình nữ nhân lăng nhục, khi dễ, ngược đãi làm vinh dự, bị đeo nón xanh còn các loại quỳ liếm, đặc biệt đậu âm thượng cùng nhỏ bé thượng nữ quyền biểu cùng liếm cẩu, càng là phát rồ, ghê tởm đến cực điểm. Mà bây giờ, nhìn chó mẹ nhóm ra sức lấy lòng chính mình hạ lưu bộ dạng, Tiêu Dật cảm giác sảng khoái đến cực điểm. Tại này thực lực vi tôn tận thế, Tiêu Dật cuối cùng là thật tốt ra một ngụm trong lòng ác khí, cảm nhận được làm nam nhân hạnh phúc cùng tôn nghiêm. Đối với những nữ nhân này tới nói, này tận thế là địa ngục, mà đối với Tiêu Dật tới nói, nơi này chính là thiên đường. So với việc kia phồn hoa thịnh thế, Tiêu Dật ngược lại càng yêu thích như bây giờ trần trụi, đơn giản, thô bạo tận thế. Đã không có bất kỳ cái gì đạo đức pháp luật, đã không có bất kỳ cái gì trói buộc, không có người bất kỳ cái gì dối trá, đem toàn bộ mặt nạ xé rách, sống ra tối bản ngã chính mình. Này, mới là nhân chân chính trở về bản tính thế giới. Tiêu Dật hít một hơi thật sâu, điên cuồng cất tiếng cười to. Tĩnh Hương, đi đem Siphani cùng Tác Phỉ Á kêu vào đi, ta mệt mỏi, muốn ngủ một giấc, xin đi. Deborah, hai người các ngươi đem hai người bọn họ vứt xuống trên ghế sofa nghỉ ngơi một chút. Tiêu Dật nhìn thoáng qua cao trào hôn mê đi Lý Băng Băng cùng mềm mại có chút hấp hối Du Phi Hồng, khinh thường phất tay làm nói. Vâng, tùy theo Lý Băng Băng cùng Du Phi Hồng bị Cindy cùng Deborah mang đi xuống, Siphani cùng Tác Phỉ Á hai người liền thẹn thùng đi đến. Nhìn bị Tiêu Dật đờ tờ ngất đi Lý Băng Băng cùng cả người thở gấp liên tục, run run không thôi như mặt nước mềm mại Du Phi Hồng, Siphani không khỏi có chút tối thất kinh nhạ trêu chọc Tiêu Dật nói, Honey, ngươi nhưng là càng ngày càng mạnh, đêm nay, ta cũng nghĩ bị ngươi mê đi một lần, hừ, Tiêu, ngươi nhưng là đáp ứng đêm nay tốt nhất tốt thưởng chúng ta, ngươi cũng không hứa xấu lắm, Tác Phỉ Á ghen tuông 10 phần nằm vật xuống tại Tiêu Dật trong lòng, làm nũng cười duyên nói. Hai vị gợi cảm xinh đẹp mỹ nhân nhập ngực, Tiêu Dật lập tức cao hứng cười. Siphani cùng Tác Phỉ Á, là chính mình tối tin được hai cái thân tính, đối đãi các nàng, Tiêu Dật tự nhiên là sủng ái vô cùng. Thật tốt tốt, đêm nay ta nói cái gì cũng phải đem các ngươi uy no mê mẩy. Tiêu Dật cười vỗ vỗ Tác Phỉ Á mông cong, ôn nhu đem Tác Phỉ Á ôm tại trong lòng hôn một cái, quay đầu đối với Siphani nói. Siphani, đi cấp Du Phi Hồng tiểu thư cùng Lý Băng Băng tiểu thư cầm lấy ta đáp ứng các nàng giao dịch nhào bột mì bọc, sau đó đem hai người bọn họ đưa trở về. Hai cái này nữ nhân đều còn không có chân chính bị chính mình dạy dỗ trở thành tình nô, lưu tại trong phòng ngủ, cuối cùng vẫn là một cái phiền phức, chỉ là một cái xin đi, khắc lao phức. Tiêu Dật cũng đã cảm thấy có chút không yên lòng, đối với những cái này không cam lòng thần phục tại chính mình dưới hông làm chính mình tình nô nữ nhân. Tiêu Dật càng yêu thích đem các nàng hai người tiếp tục lưu tại trong nhà an toàn hưởng thụ hắc ám cùng đói khát tra tấn. Chỉ có làm cho các nàng thường đủ hắc ám cùng tuyệt vọng, nữ nhân mới hiểu được cảm ơn chính mình. Chẳng sợ, mình tới thời điểm chính là cho các nàng một cái tiểu tiểu thịt bò, cũng có thể làm cho các nàng mang ơn, trung thành và tận tâm. Về phần Du Phi Hồng cùng Lý Băng Băng tươi mới thân thể, đợi chính mình lần sau muốn thời điểm lại hoa thượng một cái, liền lại có thể thoải thoải mái mái cạn nửa bên trên nhất pháo. Loại này giao dịch, so với lưu lại nơi này sành ăn nuôi lấy muốn có lời hơn, cũng phải có ý tứ hơn nhiều. Tiên sinh, ta có thể buông tha cho có thể được đến đồ ăn, ta có thể cái gì cũng không muốn. Ngay tại Cindy bọn người chuẩn bị đem Lý Băng Băng cùng Du Phi Hồng hai người đưa ra ngoài thời điểm cả người mềm mại, nũng nịu thở gấp Du Phi Hồng đột nhiên cường chống lấy thân thể xoay người lăn đến trên mặt đất. Tơ lụa nghe thường rớt xuống đất phía trên, trần trụi thân thể yêu kiều run rẩy quỳ rạp xuống đất, hướng về Tiêu Dật nức nở cầu xin nói, Tiêu Dật tiên sinh, ta nghĩ muốn lưu lại, ta không nghĩ trở về nữa cái kia hắc ám và làm người ta ghê tởm địa phương, ta nguyện ý làm nữ đầy tớ của ngươi, lưu lại hầu hạ ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì, đều có thể. Nghe được Du Phi Hồng mang lấy khóc điềm đạm đáng yêu cầu xin, Tiêu Dật đột nhiên hơi sững sờ. Nguyên bản, Tiêu Dật cho rằng Du Phi Hồng cấp thoát đi nơi này, lại không nghĩ tới, Du Phi Hồng thế nhưng chủ động đưa ra muốn lưu lại, hơn nữa, còn tự nguyện đưa ra phải làm chính mình nữ đầy tớ. Nếu là Lý Băng Băng nói như vậy lời nói, Tiêu Dật ngược lại không có bao nhiêu kinh ngạc, nhưng là Tiêu Dật không nghĩ tới chính là, những lời này lại là theo cao ngạo và rụt rè Du Phi Hồng trong miệng nói ra. Du Phi Hồng tiểu thư, chúng ta chẳng qua là hoàn thành giao dịch, hiện tại, giao dịch của chúng ta hoàn thành, ta ngươi đều là ngang hàng, thậm chí còn có thể nói là bằng hữu, ngươi không cần như thế, ngươi mau cầm lấy đồ ăn trở về đi. Tiêu Dật tựa như biến thành một người khác giống như, rất thân sĩ phong độ vội vàng đứng dậy đỡ lấy quỳ trên đất Du Phi Hồng, hòa khí cười nói. Du Phi Hồng chuyển biến thực sự quá đột nhiên, làm Tiêu Dật trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ. Tiêu Dật làm như vậy, tự nhiên cũng là vì thăm dò Du Phi Hồng. Không, Du Phi Hồng không chút do dự nào, tiếp tục kiên định lại lần nữa quỳ gối tại Tiêu Dật dưới chân, thành khẩn nói, Tiêu Dật tiên sinh, ta không nghĩ giao dịch, ta chỉ muốn lưu ở nơi này, làm ngươi nữ nhân, chẳng sợ ngươi để ta như là các nàng giống như vậy một đầu chó mẹ giống nhau hầu hạ ngươi, ta cũng nguyện ý, van cầu ngài, lưu lại ta đi, ta hầu hạ thật tốt ngài, ta, của ta toàn bộ, từ nay về sau đều là ngài, ngài muốn như thế nào đều có thể, chỉ cầu ngài đem ta lưu lại, ta không bao giờ nữa nghĩ trở lại cái kia vĩnh viễn là hắc ám, vĩnh viễn nhìn không tới hy vọng cùng tương lai, mỗi ngày đều sống ở ngươi lừa ta gạt cùng vùng vẫy dãy chết nhà giam bên trong rồi, đem so sánh với các nàng dối trá, ta càng yêu thích ngài như vậy trực tiếp. Du Phi Hồng có lẽ cũng ý thức được chính mình lần này cử động khác thường làm Tiêu Dật sinh ra hoài nghi, gương mặt chân thành tha thiết thẳng thắn thành khẩn nói, theo rời đi nhà an toàn tiến vào biệt thự khoảnh khắc kia bắt đầu, là ta hơn một tháng đến lần thứ nhất nhìn đến quang minh, cũng là ta lần thứ nhất nhìn đến hy vọng cùng tương lai, cho nên, xin ngài nhận lấy nô tỳ a, chủ nhân. Du Phi Hồng gương mặt chân thành tha thiết nhìn Tiêu Dật, ngập nước xinh đẹp mắt bên trong chớp động điềm đạm đáng yêu nước mắt. Du Phi Hồng cũng không có nói dối, theo đi ra nhà an toàn, nhìn đến đèn đuốc sáng ngời, rực rỡ hẳn lên biệt thự đi ra khoảnh khắc kia, Du Phi Hồng liền luôn luôn tại suy nghĩ vấn đề này, đem so sánh với kia không có thiên lý vĩnh viễn nhìn không tới hy vọng nhà an toàn, nơi này có đồ ăn, có ánh sáng minh, có điện, có thủy, thậm chí còn có các loại giải trí phương tiện, tất cả nữ nhân đều chỉ cần xoay quanh Tiêu Dật một cái nam nhân, chỉ cần hầu hạ tốt lắm Tiêu Dật, được đến Tiêu Dật niềm vui, có thể thoải mái mái, không buồn không lo tại biệt thự trúng qua thượng này tận thế trung tốt nhất cuộc sống. Theo vừa mới Tiêu Dật ở trên thân thể của mình tận tình phát tiết một màn kia cùng Tiêu Dật nhìn mắt của mình thần, Du Phi Hồng biết, Tiêu Dật thực yêu thích nàng, chỉ cần chính mình thật tình thành ý đi lấy lòng Tiêu Dật, đi chung với Tiêu Dật, chính mình có thể tại nơi này trải qua thể diện cuộc sống, mà kia nhà an toàn bên trong, trừ bỏ có kia chanh chua vì tư lợi tự tưởng rằng ngươi lừa ta gạt ở ngoài, lại còn có cái gì, tự do, bị giam tại không có thiên lý nhà an toàn bên trong, mỗi ngày vì đồ ăn phát sầu, vì sinh tồn ngươi lừa ta gạt, đây là tự do sao, tôn nghiêm, bị đồng bạn tính kế, bức bách đi ti tiện bán mình đổi lấy vài cái nhào bột mì bọc, đây là tôn nghiêm sao, ngược lại là tại nơi này, Du Phi Hồng nhìn thấy cặp kia song bào thai tỉ muội hoa không buồn không lo thuần thật nụ cười, theo Tác Phỉ Á cùng Stephanie mắt bên trong nhìn thấy thỏa mãn cùng hạnh phúc, cho dù là giống như là chó mẹ hầu hạ Tiêu Dật Cindy cùng Shizuka Kudo, Deborah ba người mắt bên trong, Du Phi Hồng cũng không chút nào nhìn đến khuất nhục cùng tuyệt vọng, nàng ngược lại tại các nàng ba người mắt bên trong nhìn thấy hy vọng cùng mục tiêu, Du Phi Hồng tuy rằng vẫn luôn không nói gì, nhưng là nàng nhưng thủy chung đang quan sát, Tiêu Dật đối với Cindy, khắc lao phức lời nói, không chỉ có cho Cindy mục tiêu, đồng thời, cũng cho Du Phi Hồng hy vọng, hiện tại, Du Phi Hồng lần thứ nhất đã cho Tiêu Dật, khi Tiêu Dật đối với nàng tới nói, đã không có cái gì có thể cho nàng mất đi được rồi, này ngược lại làm Du Phi Hồng bắt đầu đánh đáy lòng, dối gạt mình lớn nhân đem Tiêu Dật nhìn thành chính mình nam nhân, tính là Du Phi Hồng từ nhỏ tiếp nhận rồi một chút phương Tây tiên tiến tư tưởng, nhưng là đánh đáy lòng, Du Phi Hồng như trước vẫn là giữ lại Trung Quốc nữ nhân bảo thủ phẩm chất, đối với đoạt lấy nàng thứ một cái nam nhân, Du Phi Hồng sẽ bản năng đi tiếp nhận, đi đem hắn trở thành chính mình nam nhân, nếu Vô luận là đi nơi nào, đều đã không có tự do cùng tôn nghiêm, kia chính mình thì tại sao không tuyển chọn tại cái có ánh sáng này minh, có hy vọng, có đồ ăn, còn có đoạt lấy nàng nam nhân xa hoa trong biệt thự, mà muốn dẫn về điểm này hèn mọn đồ ăn, trở lại kia không có thiên lý, không có bất cứ hy vọng nào tầng hầm ngầm đi cùng kia một chút ích kỷ hèn hạ nữ nhân cùng một chỗ chia sẻ chính mình dùng trinh tiết đổi lấy đồ ăn. Du Phi Hồng nghĩ rất rõ ràng, nàng muốn lưu lại, làm tiêu dật nữ nhân, chẳng sợ, ngay từ đầu chính là tình nô, nhìn gương mặt chân thành tha thiết cầu xin chính mình Du Phi Hồng, tiêu dật không khỏi có chút nhíu mày, dựa theo kế hoạch của chính mình, vốn là không có ý định đem Du Phi Hồng cùng Lý Băng Băng hai cái này nhân nhanh như vậy hãy thu tiến hậu cung, làm cho các nàng tiếp tục lưu lại nhà an toàn bên trong hưởng thụ hắc ám cùng đói khát dày vò. Đây càng thêm phù hợp tiêu dật dạy dỗ kế hoạch, nhưng là thông minh Du Phi Hồng thật hiển nhiên đã nghĩ thông suốt, trở lại nhà an toàn bên trong căn bản không có bất cứ hy vọng nào, mà tại nơi này, lại ngược lại có thể cho nàng quang minh cùng tương lai. Du Phi Hồng là một có trí khôn thông minh nữ nhân, tiêu dật theo không gian bao bọc bên trong lấy ra điện tử vòng cổ nhét vào Du Phi Hồng trước người, nhàn nhạt nói, ngươi đã tuyển chọn lưu lại nơi này làm của ta chó mẹ, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Cái vòng cổ này, ngươi đeo lên a, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta tình nô. Cái gì? Ngươi nói Du Phi Hồng cái kia tiện nhân bỏ qua giao dịch đồ ăn, tuyển chọn lưu lại cấp ác ma kia làm tình nô. Nhà an toàn bên trong, Kim Nam Châu tức giận nhìn nam giả vô cô mang về đến hai lon thịt bò cùng một cái bánh mì, oán hận mắng, Du Phi Hồng cái này tiện nhân, giống như, ta vừa rồi đi lên nhận lấy băng băng lúc trở lại, Stephanie nói cho ta biết, hơn nữa. Hiện tại Tĩnh Hương cùng Cindy, Deborah các nàng cũng đã là nam nhân kia tình nô. Nam giả Yoko gật đầu nói, cái gì, đám này không biết xấu hổ kỹ nữ, thật là làm cho nhân ghê tởm. Kim Nam Châu trong mắt lóe lên một tia khác thường, mang lấy một tia không cam lòng giọng điệu mắng. Hiện tại, chúng ta chỉ có hai lon thịt bò cùng một cái bánh mì, này làm sao chia, điểm ấy đồ ăn, chỉ đủ chúng ta kiên trì một ngày. Lý Mỹ nghiêng nhíu mày. Nhìn trên bàn thịt bò nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhìn như trước mê mang ở trên sofa Lý Băng Băng, Lý Mỹ nghiêng mắt bên trong hiện lên một tia âm lãnh, Băng Băng tại phía trên hẳn là đã ăn rồi, còn lại, ba người chúng ta phân a, ta nghĩ, tất cả mọi người đã đói bụng, nói Lý Mỹ nghiêng cũng không quản Kim Nam Châu cùng nam giả vô cô ý kiến, trực tiếp cầm lấy một cái thịt bò, đem mở ra, dùng tay trực tiếp nắm trung thịt bò mồm to trớ tức lên, đúng, vô cô. Mì này bọc liền về ngươi đi. Kim Nam Châu tham lam nắm lấy thịt bò, cũng theo lấy Lý Mỹ Nghiên lớn như vậy miệng bắt đầu ăn. Nam giả vô cô dịch viết nhìn Lý Mỹ Nghiên cùng Kim Nam Châu hai người, trong lòng một trận cười lạnh. Vừa rồi Stephanie làm nàng đi lên nhận lấy đã hôn mê Lý Băng Băng thời điểm nàng cũng sớm đã theo Stephanie kia phân đến sung túc đồ ăn, khoải thoải mái mái ăn no một chút. Hiện tại nhìn Kim Nam Châu cùng Lý Mỹ Nghiên kia vô sĩ bộ dạng, nam giả vô cô trong lòng một trận chán ghét, nhìn thoáng qua như trước còn tại mê mang bên trong Lý Băng Băng, nam giả vô cô đồng tình lắc đầu, cầm lên phía trên bàn bánh mì, nhét vào chính mình ngực bên trong, nhìn màn hình thượng xuất hiện hình ảnh, giam khống thất nội tiêu dật không khỏi lộ ra một tia tà ác cười lạnh, có lẽ, đây là nhân tính a, nhìn nhà an toàn trung mấy cái này nữ nhân bị chính mình đùa bỡn ở bàn tay bên trong đáng thương bộ dạng, tiêu dật phi thường thỏa mãn, hắn hiện tại, ngược lại là có một chút mong chờ, Lý Mỹ Nghiên cùng Kim Nam Châu hai cái Hàn Quốc mỹ nhân kế tiếp biểu hiện, bất quá, điều này cũng không bao lâu, điểm ấy đồ ăn, hai người bọn họ, tối đa cũng liền kiên trì nửa nhất hai ngày thời gian, rất nhanh, cùng đường các nữ nhân, liền vừa muốn tìm đến chính mình giao dịch, lúc này đây, mình cũng nên tìm điểm trò gian trá chơi đùa, còn có nam giả vô cô làm hình xăm kỹ thuật, cũng nên là thời điểm bày ra thể hiện rồi, nghĩ vậy, tiêu dật không khỏi nhìn thoáng qua tác phỉ á thâm thúy khe ngực cùng Stephanie kia tuyết trắng thon dài tròn trịa đại chân dài. Nếu tại chúng nữ nhân của mình tuyết nộn thân thể yêu kiều bên trên, văn thượng một cái tiêu dật dành riêng, vậy cũng là một cái rất tốt chủ ý. Đương nhiên, kia một chút tình nô huyệt dâm bốn phía, tự nhiên hình xăm, thịt tiện khí, huyệt dâm, dâm phụ, những từ ngữ này hẳn là đến càng thêm kích thích một chút. Ha ha ha ha ha, tiêu dật đột nhiên hưng phấn cười to. Một phen ôm bên cạnh Tác Phỉ Á cùng Stephanie, hướng về phòng ngủ bên trong bước đi đi. Lại là một cái mỹ diệu đêm xuân đêm, tại Stephanie cùng Tác Phỉ Á hầu hạ phía dưới, tiêu dật ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Đứng ở một bên như là một nữ đầy tớ bình thường cắt lượt hầu hạ Cindy, Khắc Lao Phức lạnh lùng nhìn nằm tại trong ngực Tiêu Dật ngủ ngọt ngào thoải mái mái Stephanie, trong lòng một trận ghen tị cùng khó chịu, đặc biệt đêm qua, nhìn Stephanie thoải mái tại Tiêu Dật dưới người uyển chuyển hầu hạ hưởng thụ bộ dạng, mà nàng lại muốn khoảnh khắc liên tục không ngừng hầu hạ tại Stephanie cùng Tiêu Dật bên cạnh, như là một cái ti tiện nữ đầy tớ giống như, thậm chí tại Stephanie thích xong sau, Tiêu Dật còn làm nàng đến cấp Stephanie liếm sạch sẽ âm hộ tinh dịch. Điều này làm cho luôn luôn tự phụ mà lòng tự trọng rất mạnh Cindy trong lòng sinh ra cực độ ghen tị cùng khó chịu, càng là đối với Stephanie hận thấu xương. Phát hiện Tiêu Dật hơi hơi mở mắt, trong lòng âm thầm thề một ngày nào đó phải lấy được Tiêu Dật tinh một bề, kỵ đến Stephanie đầu bên trên trả thù Stephanie. Cindy lập tức lấy lòng nhếch lên mông cong, mở ra kiều diễm môi hồng, nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật thần bột, cứng buổi sáng, cung thịt. Nhu Thuận lúc còn nhỏ cấp Tiêu Dật đến đây một cái yêu rời giường lễ, ông trong ngực hai cổ xinh đẹp mềm mại thân thể yêu kiều, cảm nhận Cindy càng ngày càng là thành thạo khẩu kỹ, Tiêu Dật thoải mái duỗi một cái eo mỏi, bắt đầu làm xinh đợi tại một bên Du Phi Hồng cùng Shizuka Kudo hầu hạ tự mình rửa sấu mặc quần áo. Trải qua một đêm thượng nghỉ ngơi, Tiêu Dật cảm giác thần thanh khí sảng rất nhiều, mình bây giờ thân thể, đã tại zombie não hạch cải tạo hạ càng ngày càng xu hướng ở hoàng mỹ. Tính là lại mỏi mệt, chỉ cần thoải mái mái ngủ say một đêm phía trên, có thể hoàn toàn khôi phục. Liên quan chính mình tính công năng, cũng bắt đầu trở nên vô cùng cường đại. Tối qua đại chiến xong rồi Du Phi Hồng cùng Lý Băng Băng sau, Tiêu Dật lại bị Tắc Phỉ Á cùng Stephanie nhấc đi lên cái song phi. Ngay cả như vậy, Tiêu Dật như trước vẫn là đem đói khát Tắc Phỉ Á cùng lửa nóng Stephanie làm kêu đau liên tục, thích không muốn hay không, của mọi người nữ hầu hạ hạ rửa mặt mặc quần áo sau. Tiêu Dật tùy ý ăn hơi có chút chắc ly giờ cùng song bào thai tỷ muội Hoa chuẩn bị bữa sáng, trực tiếp đi suốt ra biệt thự. Trải qua chi mấy ngày hôm trước tiêu hao, zombie não năng lượng hạt nhân lượng cơ hồ bị Tiêu Dật tiêu hao hầu như không còn. Tuy rằng ngày hôm qua lúc trở lại Tiêu Dật lại giết một chút zombie bổ sung một chút, nhưng là điểm ấy năng lượng đừng nói là gia tăng không gian ma phương không gian, chính là thỏa mãn Tiêu Dật tại thế giới thứ hai đợi thượng hai ngày cũng không đủ. Lật tới trang viên bên ngoài tường rào, Tiêu Dật tìm một cái nhà phong bế biệt thự, đem biệt thự nội thanh lý một lần sau, liền rút ra súng trường, đem vài đầu tương đối gần zombie nhất thương bể đầu. Thương tiếng lập tức dâng tới phụ cận zombie chú ý, bốn phía hơn 10 đầu zombie, bắt đầu rít gào hướng về Tiêu Dật vị trí hướng. Tiêu Dật đem súng trường thu vào không gian ma phương, rồi sau đó lấy ra tên nỏ, bắt đầu đâu vào đấy liên hệ tài bắn cung. Tại đây dạng tận thế, đem so sánh với súng ống, tên nỏ ưu thế là rõ ràng, nhưng là khuyết điểm cũng không phải bình thường rõ ràng. Đầu tiên là tầm bắn, tên nỏ tầm sát thương là 300 mễ khoảng cách, tỷ lệ chính xác cũng so súng trường kém rất nhiều. Trên thực tế, tên nỏ tại vượt qua nhất khoảng trăm thước phía dưới, tỷ lệ chính xác trở nên cực kỳ thấp. Tiêu Dật vẫn là lần thứ nhất nếm thử sử dụng tên nỏ, bắn tên tỷ lệ chính xác tắc càng là kém cỏi. Hiện tại, mượn liệp sát zombie cơ hội, ngược lại vừa vặn có thể luyện tập một chút tên nỏ. Hưu, hưu, hưu. Tùy theo một trận tên nỏ phá không tiếng vang lên, tất cả bị thương tiếng hấp dẫn zombie bị tên nỏ chuẩn xác bể đầu đánh chết. Đem không gian ma phương trung tên nỏ toàn bộ bắn không sao, biệt thự ngoài cửa zombie cơ hồ đều đã bị Tiêu Dật bắn thủng đầu. Hệ thống, ta muốn ra nhìn một chút năng lượng giao diện. Nhìn thoáng qua hệ thống giao diện, tên nỏ đánh chết 50 vài đầu zombie cung cấp năng lượng, đại khái có thể duy trì chính mình tại thế giới thứ hai ngây ngô thượng 48 mấy giờ. Tăng thêm phía trước, zombie não năng lượng hạt nhân lượng đã có thể duy trì chính mình tại thế giới thứ hai ngây ngô thượng thất mười mấy giờ. Nhưng là, muốn thăng cấp không gian ma phương, như trước còn là xa xa không đủ. Mà mình bây giờ trên tay tên nỏ đã bị bắn xong rồi, liền phụ biệt thự phụ cận zombie cũng cơ hồ bị Tiêu Dật bắn chết không còn. Cái giết này zombie hiệu suất vẫn là quá chậm một chút. Tiêu Dật có chút bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người bò ra ngoài tường vây, đem tên nỏ nhất nhất thu hồi. Đáng tiếc dùng bom cự ly xa nổ chết zombie cũng không thể gia tăng zombie não năng lượng hạt nhân lượng. Nếu không lời nói, làm một cái phá trang bị hấp dẫn zombie sau cùng một chỗ nổ tung, tuyệt đối có thể duy nhất đạt được đại lượng zombie não năng lượng hạt nhân lượng. Chỉ tiếc này làm như vậy không chỉ có giết chết zombie, đồng thời cũng sẽ phá hư zombie não năng lượng hạt nhân lượng, làm hệ thống không thể thu thập. Tuy rằng như bây giờ có vẻ có chút phiền phức, liên tục không ngừng liệp sát zombie cũng để cho Tiêu Dật cảm giác có chút chán ghét, nhưng là an toàn trốn tại trong biệt thự dùng tên nỏ bắn chết zombie, tổng quá dùng mạch đao tự tay đi giết zombie muốn tốt hơn nhiều. Được nghĩ cái biện pháp tốt hơn, giết nhiều một chút zombie, đem không gian ma phương thăng cấp một chút, mặt khác, thân thể cải tạo, hình như cũng đã bắt đầu đạt tới bình cảnh. Hôm nay giết nhiều như vậy zombie, ta thế nhưng không cảm giác được thân thể có tiến thêm một bước trở nên mạnh mẽ. Bất quá, lấy ta trước mắt thể chất, vậy cũng đã đạt tới cấp thế giới cấp 1 vận động viên trình độ. Cái cơ hồ này đã là nhân loại bình thường cực hạn. Hệ thống, như thế nào mới có thể tiếp tục gia tăng thể chất của ta? Hồi bẩm ký chủ, ngài trước mắt thể chất đã đạt tới có thể so với các ngươi Thế vận hội Olympic các hạng mục quán quân trình tự. Đây đã là nhân loại cực hạn. Nếu là muốn tiếp tục tăng lên, phải giết chết đặc tục zombie mới có thể tiến thêm một bước được đến cường hóa. Nguyên lai là như vậy. Tiêu Dật gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới Liễu Chi trước tại trang viên biệt thự trung gặp được cái kia vài đầu quái dị zombie, giết chết những cái này độc đáo zombie sau, đạt được năng lượng xác thực so giết chết bình thường zombie được đến năng lượng nhiều hơn nhiều. Hơn nữa, từ nơi này một chút quái dị zombie trên người lấy ra não năng lượng hạt nhân lượng, tại hệ thống biểu hiện giao diện nhan sắc cũng hơi có khác biệt. Tiêu Dật đem tên nỏ toàn bộ thu thập về không đăng lúc ma phương, một lần nữa lật trở lại biệt thự bên trong, hướng về hệ thống hỏi. Hệ thống, ta hiện tại có thể tại thế giới thứ hai dừng lại bao nhiêu thời gian? Tận thế giới sự tình đều xử lý không sai biệt lắm, chúng nữ nhân của mình cũng có cũng đủ đồ ăn tiếp tục duy trì cuộc sống. Tiêu Dật nghĩ nghĩ, tại tận thế giới tạm thời cũng không có cái gì cấp bách sự tình, hắn vẫn là có ý định trước đem thế giới thứ hai chuyện bên kia tình mau chóng xử lý tốt. Chỉ có tại thế giới thứ hai đạt được càng nhiều tài phú, mới có thể làm cho chính mình tại tận thế giới có được nhiều tư nguyên hơn đi kiến thiết thuộc về chính mình độc tài vương quốc. Ngài năng lượng có thể tại thế giới thứ hai dừng lại 75 mấy giờ. Tiêu Dật nhàn nhạt gật gật đầu, lại lần nữa đối với hệ thống hạ lệnh, lập tức mở ra không gian thông đạo, ta muốn đi tới thế giới thứ hai, đang tại vì ngài truyền. Tùy theo hệ thống ngọt ngào loli âm truyền đến, Tiêu Dật địa phương sở tại xuất hiện một đạo không gian gợn sóng, một đạo cường quang chợt lóe rồi biến mất, Tiêu Dật nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, hình ảnh vừa chuyển, Tiêu Dật lại lần nữa trở lại thế giới thứ hai. Lúc này đây, hai cái thế giới thời gian kém hình như lại xuất hiện một chút sai lầm, Tiêu Dật trở lại gian phòng nhìn đồng hồ tay một chút, thế nhưng đã là ngày hôm sau buổi sáng 9 điểm nhiều giờ, hai cái thế giới thời gian sai lầm hình như không có quy luật chút nào đáng nói. Điều này làm cho Tiêu Dật không khỏi cảm giác có chút đau đầu. May mắn, hai cái thế giới thời gian sai lầm dao động cũng không là quá lớn, chỉ là kém mấy giờ, đối với Tiêu Dật tới nói ảnh hưởng cũng không lớn. Z, T, Z, Z, Z, T, Z, Z, Z, T, Z, Z. Đang tại Tiêu Dật chuẩn bị đứng dậy lúc ra cửa, trong túi điện thoại đột nhiên vang. Tiêu Dật cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, dĩ nhiên là Anna lão sư đánh nhau gọi điện thoại tới. Này, ngươi mạnh khỏe, Anna lão sư, An Địch, ngươi hai ngày này cũng làm thôi đi, vì sao liên tục hai ngày không có đến trường? Đầu bên kia điện thoại Anna giọng điệu hình như có chút tức giận. Tiêu Dật lúc này mới nhớ tới, chính mình vẫn là học sinh, này được học A, liên tục trốn học hai ngày, cũng khó trách Anna gọi điện thoại để giáo huấn mình. Là như thế này, Anna lão sư, ta phụ thân tại Đông Colombia đại hạ khủng bố tập kích nổ mạnh án trung bị trọng thương. Liền đệ đệ của ta kiệt thụy đều, cho nên ta hai ngày này suy nghĩ của ta có chút hỗn loạn. Tiêu Dật ra vẻ bi thương giải thích, lý do này ngược lại cái lý do tốt, vừa vặn có thể quang minh chính đại trốn học. Nguyên lai là như vậy, ngượng ngùng An Địch, bất quá ngươi hẳn là trước tiên nói cho ta biết một tiếng, ngươi không nên quá bi thương rồi, có gì cần lão sư hỗ trợ địa phương nhớ rõ mét với lão sư. Mặt khác, sáng hôm nay 10 giờ học tập có một cái về áo sổ trận đấu hội nghị trọng yếu, bởi vì ngươi là trường học trọng điểm dự thi đệ tử, cho nên nếu có thời gian lời nói, tận lực đến một chuyến A, Anna quan tâm đối với Tiêu Dật nói. Tốt, lão sư, cha ta bên này tạm thời đã không có nguy hiểm tánh mạng rồi, ta chờ một lát liền đến trường học, bất quá đoạn thời gian này, ta khả năng không có biện pháp đến trường học. Tiêu Dật có chút tiếc nuối nói, những khóa trình khác ngươi có thể phóng vừa để xuống, áo sổ chương trình học lời nói, ngươi vẫn không thể buông lỏng, như vậy đi, đêm nay, ngươi lại đến lão sư trong nhà một chuyến, ta một mình cho ngươi học bù. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Anna nghiêm túc âm thanh, chẳng qua, Tiêu Dật hay là từ Anna âm điệu bên trong, nghe được một tia rối rắm. Lần trước sự tình, có lẽ đối với Anna trong lòng sinh ra một tia khác thường. Một lần kia, chính mình thiếu chút nữa liền đem lão sư của mình Anna làm lên giường. Hiện tại nghĩ nghĩ, Tiêu Dật đều còn cảm thấy có chút đáng tiếc. Vừa nghĩ đến Anna kia mạn diệu bốc lửa dáng người cùng cái loại này giáo sư đặc hữu nghiêm túc khí chất, Tiêu Dật dưới người côn thịt, liền không nhịn được một trận sưng tấy. Hiện tại, Anna lại chủ động đưa ra muốn chính mình đi nhà nàng học bổ túc, Tiêu Dật tự nhiên là một vạn nguyện ý. Tốt, Anna lão sư, ta sẽ không để cho ngài thất vọng, đêm nay ta sớm một chút đi các ngài học bổ túc, tranh thủ tại trong lần tranh tài này, vì trường học cùng ngài làm vẻ vang. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia cười tà, vỗ lấy bộ ngực nghiêm túc bảo đảm nói, tốt lắm, An Địch, lão sư còn muốn đi chuẩn bị một chút hội nghị sự tình, ngươi nhanh chút đến trường học A, hội nghị lập tức liền muốn bắt đầu. Đầu bên kia điện thoại, Anna sắc mặt đỏ ửng cúp điện thoại, kìm lòng không được xoay giật mình ngồi ở trên ghế làm việc mông cong, nhớ tới đêm đó thượng cùng học sinh của mình An Địch thiếu chút nữa liền sát thương tẩu hỏa hình ảnh, Anna lập tức xấu hổ táo khó nhịn. Dưới người mật huyệt, không khỏi cảm giác một trận ấm áp, liên tục không ngừng phân bố dâm thủy huống chi đem tuyết trắng quần lót làm ướt một mảng lớn. Đối với đêm nay đối với An Địch học bổ túc, Anna trong lòng từng là có chút mong chờ, lại là có chút kháng cự, điều này làm cho trong tâm nàng rất là mâu thuẫn. Vừa nghĩ đến chính mình giống như thua đỏ dân cờ bạc bình thường trượng phu Hải, Anna trong lòng liền một trận quất đau đớn. Hải Đăng đã hơn mấy tháng chưa có trở về nhà, mỗi lần gọi điện thoại trở về cũng chỉ là mở miệng cùng nàng đòi tiền, giữa hai người hình như trừ bỏ tiền, đã không có bất kỳ cái gì liên hệ. Trước mặt người khác, Anna là một cái xinh đẹp, chính trực, thiện lương, nghiêm khắc hảo lão sư, mà ở mỗi một cái cô độc ban đêm, tịch mịch Anna lại lúc nào cũng là lăn lộn khó ngủ, nàng cỡ nào khát vọng có một cái rộng lớn bả vai, có một cái nam nhân ôm nhu che chở, ta cũng nữ nhân, ta cũng cần yêu, cần phải tính. Ta cũng khát vọng bị nam nhân trân trọng, bị nam nhân chinh phục. Vì sao? Vì sao Thượng Đế muốn như vậy trừng phạt ta? Vì sao Thượng Đế muốn như vậy tra tấn ta? Ta đã làm sai điều gì? Thượng Đế phải cho ta như vậy bất hạnh một đoạn hôn nhân? Anna tại nội tâm thống khổ thân ngâm, nghĩ đến tối hôm qua trượng phu Hải đăng điện thoại trung kia hèn mọn và đáng ghê tởm cầu xin, Anna đã cảm thấy buồn nôn. Nàng chẳng qua là một cái tiểu học giáo sư, một tháng tiền lương cũng bất quá mới hơn 3.000 đô la, mà Hải Đăng mở miệng chính là lập tức muốn 5 vạn đô la, nàng đi nơi nào muốn làm nhiều tiền như vậy, chi mấy tháng trước tiền lương, Anna mỗi lần nhất bắt tới tay liền đều toàn bộ đánh cho Hải Đăng duy trì Hải Đăng gây dựng sự nghiệp, điều này làm cho Anna cuộc sống trở nên vô cùng túng quẫn cùng quẫn bách, mỗi ngày bữa tối, Anna đều chỉ có thể lấy đơn giản mì ăn liền giải quyết bữa tối, chớ đừng nói chi là mua bộ đồ mới phục cùng đi dạo phố rồi. Anna trừ bỏ công tác thời gian còn lại, cơ hồ đều tại trong nhà dựa vào cho người khác viết một chút luận văn cùng bài viết kiếm một chút, khoản thu nhập thêm. Hiện tại tháng này tiền lương còn không có phát, Hải Đăng lại đến đòi tiền, hơn nữa vẫn là 5 vạn đô la. Anna thật nghĩ trực tiếp cúp điện thoại, nói cho Hải Đăng, để cho hắn yên tâm khí những cái này không thực tế ảo tưởng, không muốn lại gây dựng sự nghiệp rồi, về nhà A, nhưng là Hải Đăng kế tiếp cầu xin. Lại làm thiện lương Anna mềm lòng, nếu không phải ban Hải Đăng đem số tiền này đánh tới, hắn khả năng sẽ bị chủ cho thuê nhà đuổi ra đến, tại New York lưu lạc đầu đường, hắn bỏ ra toàn bộ tâm huyết công ty, cũng đem bởi vì tài chính hoàn toàn gãy mà đổ đóng, nghĩ đến hai người phía trước ân ái cùng Hải Đăng đối với nàng tốt, thiện lương Anna, cuối cùng vẫn là cắn răng đáp ứng xuống, 5 vạn đô la, nhiều tiền như vậy, ta đi nơi nào làm, Anna thống khổ ôm đầu, gắt gao siết quả đấm, cuối cùng vẫn là bấm một số điện thoại. Một phen hàn huyên sau, Anna đang chuẩn bị xách chuyện mượn tiền tình, đối phương liền rất là uyển chuyển nói có chuyện phải bận rộn, tiếp lấy, liền không nói lời gì cúp điện thoại, liên tiếp đánh 4-5 điện thoại, kia một chút nguyên bản quan hệ muốn bạn thân, vào lúc này, lại một đám trở nên lạnh lùng và đông cứng, chỉ cần Anna vừa nhắc tới chuyện mượn tiền tình, đối diện lập tức liền trở nên lạnh lùng vô cùng, ngữ khí đông cứng, không chút nào cấp Anna bất kỳ cái gì mở miệng cơ hội liền trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn trên điện thoại thật dài một chuỗi sổ truyền tin, Anna thế nhưng tìm không thấy một cái có thể giúp được chính mình người. Bất quá, Anna cũng không trách hắn nhóm, nếu là nàng, chỉ sợ, nàng cũng không có khả năng mượn cấp chính mình như vậy người một phân tiền. Mấy năm nay, bởi vì Hải Đăng nhiều lần dẹp Anna danh nghĩa vay tiền không còn, hiện tại, Anna tại bằng hữu bên trong đã hoàn toàn mất đi danh dự. Anna vì nhân không tệ, các bằng hữu tại bình thường cũng nguyện ý giúp trợ nàng, nhưng là, chỉ cần nhắc tới vay tiền, không có người cấp Anna bất kỳ cái gì cơ hội. Một cái vay tiền không còn người, là không có khả năng mượn nữa đến tiền, chẳng sợ, số tiền này chẳng phải là nàng mượn. Lại lần nữa cầm lấy điện thoại, Anna tay nhịn không được run, nước mắt liên tục không ngừng theo khóe mắt trượt xuống. Nàng cảm giác khuất nhục đến cực điểm, mỗi một lần bắt thông điện thoại, đều giống như là làm nàng cởi hết quần áo ở trên đường cái ăn xin bình thường khuất nhục khó chịu. Cuối cùng, Anna vẫn là để tay xuống cơ, đem đầu chôn ở cánh tay bên trong nhẹ giọng nức nở. Nàng quá mệt mỏi, cuộc sống như thế, làm Anna cảm giác thở không nổi đến. Nàng rất muốn kết thúc đây hết thảy, rất muốn tìm được thuộc về hạnh phúc của mình cuộc sống. Khóc thật lâu sau, Anna cuối cùng nhịn được bi thương cùng thống khổ, nghiêm túc đem nước mắt lau khô, hướng về gương chải vuốt một phen sau, hít một hơi thật sâu. Cường đại tự chủ, làm Anna rất nhanh liền lại đeo lên ngụy trang, làm nàng nhìn tốt giống sự tình gì đều không có phát sinh. Chỉ là trong phiến khắc, Anna liền lại khôi phục bình thường trước mặt người khác tự tin cùng nghiêm túc, kia mê người khí chất, tựa như tỏa ra hào quang bình thường tự tin mê người. Nhìn gương mỹ hoa lệ và thanh lịch chính mình, Anna đột nhiên hỏi chính mình, tại sao mình muốn vì Hải Đăng, thống khổ như vậy sinh hoạt, cho dù là An Địch cái này 12 tuổi đệ tử, cũng đều hiểu được che chở nàng, mà Hải Đăng, lại cấp chính mình cái gì? Một đêm kia hình ảnh lại lần nữa không ngừng tại Anna trong não thoáng hiện, Anna càng là muốn quên, lại càng là lái đi không được, mẫn cảm đầu vú sớm đã thật cao nhô ra, nghĩ đến một đêm kia An Địch tham lam mút hút vú của nàng cảm giác, Anna cả người liền một trận khô nóng. Một đêm kia, tuy rằng hai người cũng không có phát sinh cái gì tính thực chất sự tình, nhưng là, một đêm kia, Anna nhưng ở tiêu dật trên người, tìm được một tia an ủi cùng an ninh, còn có, khi đã lâu kích tình thỏa mãn, An Địch ánh mắt là như vậy giàu có tình cảm, là như vậy mê người, An Địch lồng ngực, là như vậy lửa nóng mà rộng lớn, còn có, An Địch dưới hông kia tráng kiện có chút dọa người côn thịt, nếu có thể đem nó nhét vào chính mình âm đạo, cái loại cảm giác này, nhất định sẽ vô cùng phong phú. Ta có bao lâu không có bị côn thịt nhồi vào qua, vẫn luôn là dùng chạy bằng điện côn thịt giải quyết, ta đều nhanh muốn đã quên nam nhân chân chính côn thịt cảm giác. Anna cười khổ lắc lắc đầu, trong lòng sinh ra một tia đối với tiêu dật tươi mới hùng tráng thân thể một loại đói khát rung động. Nhưng là, An Địch vẫn chỉ là đứa bé, ta là sư phụ của nàng, ta như vậy. Thật quá hạ lưu, ta như thế nào có thể muốn cùng An Địch như vậy, không, tuyệt đối không thể lấy, Anna thống khổ ôm đầu, khô nóng thân hình một trận nhẹ nhàng run run, nàng đột nhiên nghĩ đến An Địch có phụ thân là Bì Đặc, bố Lan Đặc, mà An Địch mẫu thân là Stephanie, Tây Ma, $50,000, đối với An Địch như vậy siêu cấp phú nhị đại tới nói, có lẽ, căn bản cũng không tính cái gì, đáng chết, ta như thế nào có thể nghĩ những cái này. Anna hung hăng bấm một cái chính mình tuyết nộn quy bắn đùi, bị chính mình đột nhiên nghĩ đến phương pháp xử lý dọa được suốt mồ hôi lạnh cả người. Nàng lập tức cảm giác chính mình tràn đầy tội ác cùng xấu hổ. Nhưng là, đối với An Địch gia tài phú cùng kia cường tráng tươi mới thân thể khát vọng, lại làm Anna nhịn không được trong lòng từng đợt rung động. Tại dục vọng cùng liêm sỉ, cảm tính cùng lý tính trong đó, Anna thống khổ rối rắm, dần dần bị lạc chính mình. Nhận được Anna điện thoại sau, Tiêu Dật liền trước tiên gọi điện thoại cho lái xe Nhiều Ân. Nhiều Ân vận khí tốt lắm. Đông Colombia đại hạ gặp khủng bố tập kích thời điểm Nhiều Ân bởi vì phải giải quyết cơm trưa vấn đề, liền lái xe đi phụ cận một nhà hamburger vương dùng cơm. Nổ mạnh phát sinh thời điểm Nhiều Ân vừa lúc ở ăn hamburger. Cho nên, Nhiều Ân thực may mắn trốn thoát một kiếp. Biết được Nhiều Ân không có việc gì sau, Tiêu Dật liền trước tiên thông tri Nhiều Ân tiếp tục làm việc. Hơn nữa, tại tiền lương phương diện, còn cấp Nhiều Ân bỏ thêm 3 thành, ngồi lên Nhiều Ân điều khiển khải địch lạp khắc SRX, Tiêu Dật nhàn nhạt nhìn thoáng qua nghiêm túc điều khiển ô tô Hơn Ân, Vi cười nói, Nhiều Ân thúc thúc, tình huống trong nhà, ta nghĩ ngài cũng đã hiểu rồi, hiện tại, phụ thân còn tại bệnh viện hôn mê, dựa theo bệnh viện bên kia nói, phụ thân thực khả năng sẽ biến thành người thực vật, mà Kiệt Thụy, cũng ở đây thứ nổ mạnh bên trong bất hạnh gặp nạn, cho nên, ta hiện tại đã là trong nhà duy nhất có thể làm chủ nam nhân. Tiêu Dật rất bình tĩnh nhìn Nhiều Ân biểu cảm, nhưng là Nhiều Ân từ đầu tới cuối đều bảo trì mặt không biểu cảm bình tĩnh. Tiêu Dật theo Nhiều Ân khuôn mặt, căn bản nhìn không tới bất kỳ cái gì cảm xúc. Nếu như ngươi không ngại lời nói, từ hôm nay trở đi, ngươi coi như tài xế của ta a. Tiền lương phương diện, ta sẽ ở phụ thân cho ngươi tiền lương trụ cột phía trên, lại cho ngươi thêm gấp đôi. Ngươi về sau, hãy cùng ta đi. Tiêu Dật rất bình tĩnh nhìn chằm chằm lấy Nhiều Ân gò má, lạnh nhạt nói, vâng, thiếu gia. Nhiều Ân chính là trả lời một câu đơn giản không thể lại đơn giản lời nói, liền lại tiếp tục toàn tâm lái xe. Tiêu Dật nhìn Nhiều Ân vẫn như Thái Sơn bình thường bóng lưng, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Nhiều năm như vậy ở chung xuống, An Địch làm sao có khả năng không hiểu cái Nhiều này Ân. Tiêu Dật theo An Địch ký ức bên trong, đã hiểu rất nhiều Nhiều Ân sự tình. Nhiều Ân không chỉ có là một tên xuất ngũ xinh đẹp quân bộ đội đặc chủng, hơn nữa, phía trước còn từng tại nước Mỹ cục an ninh công tác quá một đoạn thời gian, nhưng là Nhiều Ân tựa hồ là đắc tội cái gì người, về sau đã bị khai trừ ra cục an ninh, thậm chí còn từng một lần không tìm được việc làm, từ đó về sau, liền nghèo túng trở thành bị đặt lái xe. Nhiều Ân người này nhìn lãnh khốc vô tình, bắt gậy tre cũng không nhất định có thể đánh ra một cái thí. Nhưng là Tiêu Dật theo An Địch ký ức bên trong biết, kỳ thật Nhiều Ân người này, nội tâm vẫn là rất hiền lành thực trung thành. Hơn nữa, Nhiều Ân có ưu điểm lớn nhất, thì phải là miệng nghiêm. Đây cũng là bị đặt vì sao Thủy Chung làm Nhiều Ân đương lái xe nguyên nhân. Theo An Địch ký ức bên trong, Tiêu Dật cảm giác Nhiều Ân người này tình thương, nhưng thật ra là có chút thấp, cụ thể biểu hiện ra đến, chính là không biết nói chuyện phi thường thẳng, có đôi khi có thể đem nhân cấp tức chết. Này có lẽ chính là Nhiều Ân không muốn nói nhiều nói nguyên nhân. Nhiều năm như vậy xuống, bị đặt cũng từng đổi quá mấy người tài xế, mà Nhiều Ân là bị đặt dùng hài lòng nhất một cái. Tại Tiêu Dật nhìn đến, Nhiều Ân như vậy người cũng có vẻ tin cậy, cho nên Tiêu Dật tính toán tạm thời đem Nhiều Ân lưu tại bên thân thể của mình, đảm nhiệm tài xế của mình. Đang tìm đến càng thêm chọn người thích hợp phía trước, tạm thời trước dùng Nhiều Ân đương lái xe vẫn là phi thường không tệ tuyển chọn. Nhưng là Nhiều Ân như vậy người, chỉ là đương một người tài xế, vẫn có một chút khuất tài. Nhiều Ân thúc thúc, ta nghe nói, trước ngươi là đang tại nước Mỹ quốc gia an toàn cục công tác, phải không? Tiêu Dật giả trang dường như không có việc gì nói chuyện phiếm nói, nước Mỹ quốc gia an toàn cục, nhưng là rất ngưu bức địa phương, ngươi tại bên trong công tác vài năm, giống như, ta từng tại nước Mỹ quốc gia an toàn cục công tác quá hơn 8 năm, song hình như cũng không như thế nào nghĩ sách đoạn chuyện cũ này. Hồi phục vô cùng là lừa gạt, kia Trương Vạn Niên không có biểu cảm khuôn mặt, lóe lên một tia không cam lòng cùng ưu thương. Bất quá Tiêu Dật cũng không muốn biết Nhiều Ân tại quốc gia an toàn cục chuyện gì xảy ra. Hắn có vẻ cảm thấy hứng thú, nhưng thật ra là Nhiều Ân ở phương diện này năng lực cùng nhân mạch. Một cái tuy đẹp quốc gia an toàn cục công tác hơn 8 năm người, đang điều tra, truy tung, giám thị những phương diện này năng lực, hẳn là tuyệt đối nhất lưu, huống chi. Cho dù là thất bại nửa người, vậy cũng có vài bằng hữu, ít nhất, Nhiều Ân hẳn là rất rõ ràng, nên làm sao tìm được này một loại người mới. Vậy ngươi hẳn là nhận thức một chút hiện tại còn tại quốc gia an toàn cục đồng nghiệp. Tiêu Dật đạm cười nói, ta có một việc, muốn cho ngươi giúp ta. Thiếu gia, ta chỉ là một người tài xế. Nhiều Ân dùng không tình cảm chút nào giọng điệu trả lời. Nhiều Ân thúc thúc, ngươi tại nhà chúng ta cũng có đem gần 10 năm rồi. Ta vẫn luôn đem ngươi đương thành thúc thúc đối đãi. Ta biết năng lực của ngươi, cho ngươi đương lái xe, thật sự là quá ủy khuất ngươi. Ngươi cũng biết, phụ thân đột nhiên bản thân bị trọng thương, đệ đệ cũng chết rồi. Nhà chúng ta, hiện tại gặp phải rất nhiều khó khăn. Ta nghĩ, hẳn là có rất nhiều người, tại mơ ước nhà chúng ta nhà sinh, bên cạnh ta, không thể không có một cái tin được người giúp đỡ ta. Nhiều Ân thúc, thúc, ta hiện tại cần phải ngươi giúp ta. Tiêu Dật thẳng tắp nhìn Nhiều Ân, thành khẩn nói. Nhiều Ân dừng một chút, nhìn về phía Tiêu Dật mắt bên trong hiện lên một tia dịu dàng, nghiêm túc hỏi, thiếu gia, ngươi muốn ta làm cái gì? Ta muốn cho ngươi thay ta tìm một chút người, chuyên môn giúp ta điều tra một sự tình, tựa như trước ngươi tại trong quốc gia an toàn cục làm cái kia một chút giống nhau, bất quá, ta cho các ngươi giúp ta làm, muốn đơn giản hơn nhiều. Tiêu Dật nghiêm túc đối với Nhiều Ân nói, nghe được Tiêu Dật lời nói, Nhiều Ân đột nhiên hơi sững sờ, trong mắt lóe lên nhất vẻ kinh ngạc, nhưng là hắn rất nhanh liền che giấu tốt lắm tình cảm của mình, hơi hơi gật đầu một cái nói, này chỉ sợ cần phải một ít thời gian, hơn nữa, hao phí rất nhiều tiền, nhân tài như vậy, bình thường cần tiền lương cũng rất cao. Cái ngươi này không cần lo lắng, ngươi chỉ cần giúp ta tìm được những người này, sau đó khống chế tốt bọn hắn, làm bọn hắn làm việc cho ta là được rồi. Tiêu Dật Vi cười nói, chờ ngươi tìm được nhân sau, bọn hắn tiền lương từ ta đến gánh vác, mặt khác, ta lại để cho mẫu thân chuyển cho ngươi 100 vạn Mỹ Kim, xem như khởi động tài chính. Nhiều Ân mắt bên trong lại lần nữa hiện lên một tia hào quang, tuy rằng ô tô như trước mở tứ bình bát ổn, nhưng là Tiêu Dật chú ý tới, hắn gắt gao tay cầm tay lái xuất hiện trong nháy mắt run run. Vâng, thiếu gia, Nhiều Ân nghiêm túc gật gật đầu nói. Lúc này, ô tô đã đi đến cửa trường học, Tiêu Dật không có lại tiếp tục nhiều lời, mà là mỉm cười hướng về Nhiều Ân nói, Nhiều Ân thúc thúc, chuyện này, liền cầu xin ngươi. Tiêu Dật nói xong, cười mở cửa xe, hướng về Nhiều Ân phất phất tay, giống như đứa bé bước nhanh hướng về cửa trường học chạy tới. Nhìn Tiêu Dật bóng lưng dần dần biến mất ở cửa trường học, Nhiều Ân đột nhiên duỗi tay cầm chặt ngực sợi dây chuyền, trịnh trọng đem sợi dây chuyền lấy đi ra, nhìn có khắc đầu bạc điêu cùng một đóa quất kim hương cộng thêm một cái thần bí đánh số sợi dây chuyền, Nhiều Ân đột nhiên kích động hốc mắt có chút ướt át, vẫn luôn thực nghiêm túc khắc chế Hân Ân, này khoảnh khắc lại có một chút không thể ức chế run run lên, rốt cuộc là chảy xuống quất kim hương gia tộc máu thiếu gia, còn trẻ như vậy, liền có như thế hùng tâm tráng chí cùng thấy xa, hiện tại thiếu gia, so với lão gia trước đây, đều phải trưởng thành sớm cùng thông minh, đã nhiều năm như vậy, thiếu gia cuối cùng là trưởng thành. Nhiều Ân nhìn gương trung chính mình, thái dương bạch phát đã càng ngày càng nhiều, 10 năm rồi, 10 năm này, hắn một mực ẩn nhẫn thủ hộ tại thiếu gia An Địch bên cạnh, lặng lẽ thủ hộ An Địch lớn lên, vì bảo hộ quốc kim hương gia tộc này một chi huyết mạch, vì hoàn thành lão gia tự nhắc nhở, Nhiều Ân bỏ qua chính mình nhiệt tình yêu thương công tác cùng tiền trình thật tốt, bỏ qua đám kia theo chính mình hơn 10 năm trung thực thuộc hạ, theo nước Mỹ quốc gia an toàn cục từ chức, đi tới nơi này trở thành một tên hèn mọn lái xe, yên lặng thủ hộ An Địch lớn lên, hắn đợi, chính là An Địch lớn lên, dẫn hắn trở về gia tộc ngày nào đó. Hiện tại, tiểu thiếu gia mặc dù mới chỉ có 12 tuổi, nhưng là, Nhiều Ân lại từ nơi này vị tiểu thiếu gia trên người, nhìn thấy hùng tâm cùng trí tuệ. Đối với An Địch đoạn thời gian này đột nhiên chuyển biến cùng không hiểu thành thục, Nhiều Ân cũng không có cảm thấy bất kỳ cái gì kỳ quái, hắn ngược lại cảm thấy, quốc kim hương gia tộc thiếu gia, tất nhiên là phải như vậy, An Địch thành thục, làm Nhiều Ân trong lòng tràn đầy vui mừng cùng kích động, thiếu gia nói vô cùng đúng, bị đặt chết rồi, cũng nên là đến thiếu gia mượn lần này tốt cơ hội, lợi dụng bị đặt tài phú xây thế lực của chính mình. Chờ đợi cơ hội một lần nữa trở về Uất Kim Hương gia tộc thời điểm rồi. Nhiều Ân hưng phấn nắm chặt quả đấm, kích động sắc mặt có chút hồng nhuận. 10 năm, Nhiều Ân đợi 10 năm, cuối cùng, hắn lại có thể làm hồi mình. Nhiều Ân từ trong túi lấy ra điện thoại, run rẩy bấm một số điện thoại. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một cái nữ nhân âm thanh. Xin chào, xin hỏi ngươi là vị nào? Nghe được nữ nhân âm thanh, Nhiều Ân nhịn không được vẻ mặt bị kìm hãm. Áp lực kích động trong lòng, nói nghiêm túc nói, cái á, ta là Ách Thụy Ba Tư, ta nhu các ngươi phải trợ giúp, thủ lĩnh, chúng ta chờ ngươi những lời này đợi rất lâu rồi. Tiêu Dật đuổi tới trường học phòng họp thời điểm hội nghị đã bắt đầu, lần này hội nghị, không sai biệt lắm liền tương tự với kiếp trước cái loại này động viên đại hội, phòng họp nội đến, trừ bỏ chủ quản các loại thi đua phó hiệu trưởng cùng các niên cấp phụ trách giáo toán học giáo sư ở ngoài. Chính là lần này chuẩn bị đi Lạc Sam Ki tham gia áo sổ trận thi đấu đệ tử. Tiêu Dật đại khái nhìn một chút, tổng cộng đến đệ tử có chừng 30 mấy người, các niên cấp đều có. Tây Elsa đã ở đám người bên trong, nhìn đến Tiêu Dật vào cửa, Tây Elsa không khỏi sắc mặt đỏ lên, có chút khẩn trương viết quá đầu. Tiêu Dật nhìn đến Tây Elsa bên cạnh có phòng trống, liền tự nhiên ngồi lên. An Địch, ngươi như thế nào hai ngày không đến trường học? Tiêu Dật vừa mới ngồi xuống, Tây Elsa liền thẹn thùng mai đầu thấp giọng hỏi nói, ngữ khí bên trong, cư nhiên mang lấy một tia quan tâm. Tiêu Dật có chút tò mò nhìn thoáng qua Tây Elsa. Tây Elsa cô gái nhỏ này cũng không biết cả ngày suy nghĩ cái gì. Hắn nhớ rõ phía trước Tây Elsa đối với chính mình vẫn luôn thực đối địch, thậm chí còn có một chút khinh miệt cùng khinh thường. Hôm nay, cái cao ngạo này và lãnh diễm mỹ nữ lớp trưởng, như thế nào quan tâm tới chính mình đến đây? Nga, trong gia ta ra một sự tình. Cho nên thì xin nghỉ rồi, đoạn thời gian này ta khả năng vẫn là muốn xin phép. Tiêu Dật có lệ trả lời một câu, ngẩng đầu nhìn về phía phòng họp phía trước bục giảng bên trên. Anna mặc lấy một thân giáo sư phục, màu trắng quần áo trong áo khoác một kiện tây trang màu đen, kia ngạo nhân bộ ngực, tại quần áo trong phụ trợ phía dưới, có vẻ căng phồng, rất là mê người. Anna một bên nghiêm túc nói lần này áo sổ trận thi đấu quy tắc, một bên thường thường thôi kính mắt nhìn quét dưới đài, mà Anna bên cạnh phó hiệu trưởng Hy Nhĩ, tắc thường thường trộm viết Anna ngực. Những học sinh này khả năng không có chú ý tới cái chết này lão đầu kia đáng khinh ánh mắt, nhưng là Tiêu Dật xem như người, tự nhiên rất rõ ràng đáng chết này sắc lão đầu đang đánh Anna chủ ý. Nhìn chết lão đầu liên tục không ngừng nhúc nhích hầu kết, Tiêu Dật cũng đã đoán được, cái này chết tiệt lão đầu tâm lý suy nghĩ cái gì. Bất quá, Anna, thật là thực mê người, đặc biệt mặc lấy này một thân giáo sư phục, kia trước ngực nhược ảnh nhược hiện lộ ra một ít phiến tuyết trắng. Tại quần áo trong phụ trợ phía dưới, càng là mê người vô cùng, chỉ cần là vừa vặn bình thường nam nhân, chỉ sợ đều không đỡ được Anna cám dỗ. Nghĩ đến đêm đó thượng chính mình vuốt ve Anna lão sư ngực lớn một trận mảnh hút, Anna kia lửa nóng thân thể yêu kiều tại chính mình trong ngực viễn chuyển hầu hạ hình ảnh, Tiêu Dật cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đêm nay đi lên Anna trong nhà học bổ túc, nói cái gì cũng phải đem Anna cái vư vật này làm rồi, nhà ngươi xảy ra chuyện gì à? Tại sao muốn thỉnh lâu như vậy giả? Ngươi áo sổ trận đấu làm sao bây giờ? Đoạn thời gian này tất cả mọi người đang cố gắng học bổ túc làm xong pha. Ngươi xin nghĩ sao được? Nghe được Tiêu Dật nói còn muốn xin phép, Tây Elsa lập tức kích động, nói chuyện âm thanh cũng lập tức cao một chút. Phía dưới đồng học, chú ý an tĩnh. Phó hiệu trưởng Hy Nhĩ sắc mặt có chút bất khoái bãi làm ra một bộ uy nghiêm bộ dạng, bất mãn nhìn thoáng qua Tây Elsa phương hướng. Tây Elsa lập tức ý thức được sự thất thố của mình. Vội vàng cúi đầu, khẩn trương nhìn trên bàn notebook, Tây Elsa, ngươi không phải là ước gì ta không thể tham gia áo sổ trận đấu sao, như vậy, ngươi liền thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Nhìn đầy mặt đỏ ửng Tây Elsa thẹn thùng nhưng lại, Tiêu Dật có chút hăng hái trêu nói, ta xem như lớp trưởng, quan tâm ngươi một chút mà thôi, ta cũng hy vọng ngươi có thể vì trường học, vì lớp làm vẻ vang, hơn nữa, ta có tin tưởng có thể đả bại ngươi. Tây Elsa thẹn thùng mặt đỏ tai hồng mai đầu nhỏ tiếng đối với Tiêu Dật nói. Tây Elsa, cảm ơn. Tiêu Dật đột nhiên vươn tay bắt lại Tây Elsa đặt tại trên đùi tay nhỏ. Thâm tình tha thiết nhìn Tây Elsa nói nghiêm túc nói. Cảm ơn ngươi quan tâm ta như vậy. Ngươi yên tâm đi. Áo sổ trận đấu ta sẽ không buông tay. Ta muốn cùng đi với ngươi Trung Quốc tham gia thế giới trận thi đấu. Đột nhiên bị Tiêu Dật bắt lấy chính mình tay nhỏ. Tây Elsa lập tức khẩn trương cả người nhất run rẩy. Theo hai má đến cổ, lập tức trở nên một mảnh đỏ bừng, trung trung tay nhỏ bản năng muốn thu hồi đi, nhưng là nhẹ nhàng kéo một cái phía dưới, vẫn như cũ vẫn bị Tiêu Dật bàn tay to vững vàng cầm chặt, cảm nhận Tiêu Dật bàn tay truyền đến ôn nhuận, Tây Elsa quay đầu khẩn trương trộn nhìn thoáng qua Tiêu Dật ánh mắt về sau, liền lập tức thẹn thùng cúi đầu, ngượng ngùng mân phấn nộn miệng nhỏ môi, tùy ý Tiêu Dật cầm chặt tay nàng nhỏ tiếng rù rì nói, kia. Vậy ngươi có thể nhất định phải cố lên, ngươi đáp ứng muốn cùng đi với ta Trung Quốc tham gia thế giới trận thi đấu, ngươi không cho phép gạt ta. Tiêu Dật hưởng thụ vuốt ve Tây Elsa tinh tế thon dài và mềm mại non mịn tay nhỏ, khóe miệng giơ lên một tia tà ác độ cong, ôn nhu và kiên định nói, Tây Elsa, ta nhất định, dừng một chút. Tiêu Dật đột nhiên đem Tây Elsa tay nhỏ đặt ở chính mình trong lòng, nhu tình mật ý nhìn Tây Elsa nói, Tây Elsa, ngươi thật là đẹp. An địch, ngươi không phải là đã có khải á, ta, chúng ta, không thể lấy, Tây Elsa thẹn thùng cúi đầu, phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên một mảnh động lòng người đỏ ửng, trên miệng nói không thể lấy, nhưng là kia mềm mại thon dài tay ngọc, lại ôm nhu tùy ý Tiêu Dật nắm tại trong ngực, liên quan kia mềm mại động lòng người thân thể yêu kiều, cũng kìm lòng không được chậm rãi dựa vào hướng Tiêu Dật, nhìn Tây Elsa kia thẹn thùng động lòng người động tình bộ dáng. Tiêu Dật tự nhiên là rõ ràng, Tây Elsa cô gái nhỏ này, xem ra là yêu thích mình. Cái thời kỳ này thiếu nữ, đối với tình yêu đều là mông lung đơn giản, tràn đầy hướng tới. Có lẽ chính là cần phải một kiện rất nhỏ bé sự tình, liền làm cho các nàng mối tình đầu. Bất quá, Tiêu Dật là thật không nghĩ tới, luôn luôn cao ngạo lãnh diễm, ai cũng chướng mắt mỹ nữ lớp trưởng, hơn nữa vẫn là anh quốc quý tộc xuất thân đại tiểu thư. Tự nhiên nhanh như vậy liền đối với chính mình sinh ra tình cảm, đối phó Tây Elsa như vậy mối tình đầu cô gái nhỏ, Tiêu Dật già như vậy tay tự nhiên là tay đến cầm. Tây Elsa, bọn hắn đều nói ta và Khải Á là người yêu quan hệ, nhưng là chúng ta cái tuổi tác này, như thế nào có thể tùy tiện yêu đương? Ta và Khải Á là thanh mai trúc mã tốt, vô cùng bạn tốt, tựa như ta giống như ngươi. Tiêu Dật dùng trộn đổi khái niệm phương pháp xử lý rất là xảo diệu tránh né cái đề tài này. Thừa dịp các học sinh đều tại nghiêm túc nghe Anna lão sư giảng giải, lúc này đây áo sổ trận đấu chú ý sự hạng, duỗi tay ôm chặt lấy tay Elsa. Tay Elsa da rất trắng rất non, tính là khoảng cách gần như vậy quan sát, đều tìm không thấy một tia tì vết nào. Kia ngập nước màu lam mắt to, càng là thâm thúy giống như là một viên xinh đẹp trong suốt lam thủy tinh. Có thuần khiết Anh quốc ái nhĩ lan quý tộc huyết thống, Tay Elsa không có lúc nào là đều cấp nhân một loại cao quý, lãnh ngạo, thanh lịch, đoan trang mê người khí chất. Tiêu Dật tay vừa mới chạm đến tại Tay Elsa nhỏ nhắn mềm mại eo bên trên, liền lập tức cảm giác một trận mềm mại ôn nhuận. Tay Elsa eo rất nhỏ, thực nhuyễn, tính là cách đồng phục học sinh đều có thể cảm nhận được cái loại này non mịn mềm mại. Tay Elsa khi nào cùng cậu bé khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua, bị Tiêu Dật bàn tay to ôm chặt lấy, Tay Elsa liền giống như bị sét đánh cả người nhất run rẩy, cả người hơi sững sờ sau, liền thẹn thùng đem đầu chôn ở tuyết trắng non mịn tay trắng bên trong, hơi hơi nhô ra đáng yêu ngực, càng là từng đợt dùng dập phập phồng. Tiêu Dật có thể cảm giác được, Tay Elsa tại hơi hơi run run, hô hấp của nàng dùng dập như là lửa nóng, đây là động tình loli sao? Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác ý cười, tại kiếp trước của mình, Tay Elsa nhưng là bị xưng là toàn cầu chất lượng tốt loli đại biểu, cái da dẻ này non mịn tuyết nộn không tì vết chút nào, dáng người lại là tinh tế thước tha, thon dài cao gầy cao quý tiểu loli, nếu có thể nắm giữ ở trong tay tận tình thưởng thức, vậy cũng thật là một kiện phi thường có ý tứ sự tình. Nếu không phải là bây giờ đang ở phòng họp trước công chúng phía dưới, Tiêu Dật thật muốn làm tràng liền đem Tay Elsa làm, nhưng là nên có đúng mực, Tiêu Dật vẫn có, hôm nay có thể dắt tay, ôm eo, liền chứng minh Tay Elsa đã tiếp nhận rồi cùng chính mình quan hệ mập mờ, vậy sau này, có chính là cơ sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ của hai người, đặc biệt đến lúc đó đi Lạc Sam Ki tham gia áo sổ trận thi đấu, thậm chí nếu như mình có thể cùng Tay Elsa cùng một chỗ đạt được Lạc Sam Ki top 5 lời nói, kia hai người còn có cơ hội cùng đi Trung Quốc, đến lúc đó, vậy chính xác cơ hội một bó to một bó to, mình muốn bắt Tay Elsa, tùy thời đều có thể tìm được tốt cơ hội, thậm chí, còn có thể lại đặc thù cảnh tượng phía dưới, cùng Tay Elsa cái cao quý này mỹ lệ loli đến điểm kích thích, hiện tại cái hoàn cảnh này, nếu là nóng vội lời nói, ngược lại sẽ phá hư Tay Elsa đối với chính mình hảo cảm, ít nhất tại dưới đường, chính mình tuyệt đối không thể biểu hiện ra muốn có được thân thể nàng cái loại này dục vọng. Nghĩ đến đây, Tiêu Dật liền đình chỉ đối với Tay Elsa xâm lược, chính là tại Tay Elsa tai bên cạnh, nhẹ giọng nói một chút nhu tình mật ý tình nói, thân thể tiếp xúc thân mật, lại tăng thêm Tiêu Dật lời ngon tiếng ngọt, Tay Elsa rất nhanh liền hoàn toàn luân hãm tại Tiêu Dật thế công phía dưới, nhìn về phía Tiêu Dật mắt bên trong, đã tràn đầy thật sâu tình yêu cùng ngọt ngào, toàn bộ hội nghị nói gì đó, Tiêu Dật cơ hồ là một cái lời không nghe vào. Hội nghị 40 phút, Tiêu Dật ròng rã đùa giỡn Tay Elsa 40 phút, tình cảm của hai người, cũng ở đây 40 phút nội được đến thật lớn ấm lên, đinh linh linh. Tan học tiếng chuông vang lên, phó hiệu trưởng Hy Nhĩ lúc này mới đã xong thao thao bất tuyệt, tuyên bố hội nghị kết thúc, Tiêu Dật giơ tay lên biểu hiện nhìn đồng hồ, vừa vặn đến cơm trưa thời gian. Liền đối với Tay Elsa mời nói, Tay Elsa, cơm trưa đã đến giờ rồi, chúng ta cùng đi nhà ăn dùng cơm a. Tay Elsa thẹn thùng anh ninh một tiếng, có chút khẩn trương nói, nhưng là, chúng ta như vậy, người khác không có khả năng hiểu làm, đặc biệt Khải Á các nàng. Tay Elsa, ngươi thực sợ hãi Khải Á các nàng sao? Tiêu Dật cố ý khiêu khích nói, đối phó Tay Elsa như vậy tranh cường háo thắng lại phi thường là tự nhiên tôn thiếu nữ, Tiêu Dật tự nhiên biết nên làm thế nào. Hiện tại, Tiêu Dật muốn xúi dục Tay Elsa, làm Tay Elsa không tự giác đi cùng Khải Á tranh giành tình nhân. Từ lần trước sự tình sau khi phát sinh, Tiêu Dật tại trong trường học uy vọng trong lúc nhất thời nổi bật vô lượng, vô luận đi đến nơi nào, khắp nơi các loại sùng bái cùng ánh mắt kính úy. Một ít nữ sinh càng là tụ tập tại cùng một chỗ xì xào bàn tán nhìn Tiêu Dật, trong mắt hiện lên háo sắc. Tiêu Dật đối với hiệu quả như vậy rất hài lòng. Kiếp trước không có hưởng qua đương trường học lão đại tư vị, đời này, ngược lại tốt tốt hưởng thụ một chút được người sùng bái cùng ngưỡng mộ tư vị. An Địch, ngươi đến đi học nha. Tiêu Dật vừa mang lấy Tay Elsa điểm tốt cơm tìm cái dựa vào một bên góc ngồi xuống. Khải Á cùng Thẳng Đạt Nhĩ, Chim Na, Hayley ba người liền cũng bưng lấy bàn ăn ngồi đi lên, nhìn đến Tiêu Dật cùng Tây Elsa hai người tọa tại cùng một chỗ, Khải Á sắc mặt có chút khổ sở, nhìn bộ dạng, giống như là ghen tị, tuy rằng ngồi ở Tiêu Dật bên cạnh, nhưng là cũng không nói lời nào, thường thường nhìn về phía Tây Elsa ánh mắt bên trong mang lấy một tia cảnh giác cùng địch ý. Ngược lại việc Khẳng Đạt Nhĩ cùng Hayley hai người rất là nhiệt tình cùng Tây Elsa chào hỏi, bao vây ngồi ở Tiêu Dật bên cạnh tán gẫu vô cùng hi. May mắn có Khẳng Đạt Nhĩ lời này lao tại, nếu không, Tiêu Dật cũng hiểu được có chút lúng túng. Dù sao, chính mình vẫn là lần thứ nhất nếm thử chân đứng hai thuyền yêu đương, cơ bản chân đứng hai thuyền tu dưỡng còn chưa đủ. Nhìn đến, được học tập cho giỏi học tập La Chí Tường, tại yêu đương đồng thời còn có thể ngay trước bạn gái nhiều người vận động. Khải Á, ngươi nhìn hình như có chút không thoải mái, Tiêu Dật thân thiết duỗi tay cầm chặt Khải Á tay, ôn nhu hỏi, bị âu yếm nam nhân ôn nhu quan tâm, Khải Á lập tức gương mặt xinh đẹp phím hồng, cả người khí chất lập tức tốt hơn nhiều, vụng trộm nhìn thoáng qua Tây Elsa, có chút đắc thắng ngượng ngùng nói, An Địch, ngươi gia sự tình ba mẹ ta đã nói, ba mẹ ta đi bệnh viện thăm quá ba ngươi không nên quá thương tâm, nếu có rảnh rỗi lời nói, là hơn đến nhà ta, ngươi hai ngày này không đến trường học, ta và ca ca hai ngày này đỉnh nhớ ngươi, ta cũng rất nhớ ngươi nhóm, Tiêu Dật vi cười nói, nhìn Khải Á kia thẹn thùng động lòng người bộ dáng, Tiêu Dật trong lòng chính là một trận tâm động, đương nhiên, Tiêu Dật hiện tại càng cảm thấy hứng thú, vẫn là Khải Á mẹ xin đi, khắc lao phức, đợi ta ba chuyện bên kia tình tốt hơn một chút rồi, ta khiến cho mẹ mang ta đến nhà ngươi ngoạn, Khải Á hạnh phúc vặn vẹo uốn éo mông cong, nhẹ nhàng tựa vào Tiêu Dật trên người, và đắc ý nhìn thoáng qua Tây Elsa, có chút làm nũng nói, ngươi đến trường học như thế nào cũng không tìm ta, lần sau ăn cơm trưa, ngươi nên đến lớp chúng ta bên ngoài chờ ta nha, cùng đừng không minh bạch nữ sinh cùng nhau ăn cơm, ta cần phải ghen, nga, ta hôm nay đến vì áo sổ trận đấu động viên hội, cơm nước xong lập tức liền phải về nhà, cho nên sẽ không tới tìm ngươi. Tiêu Dật ra vẻ không có nghe được Khải Á trong lời nói đối với Tây Elsa địch ý, mỉm cười nhàn nhạt nói, đồng dạng là nữ nhân, Tây Elsa tự nhiên trước tiên nghe được Khải Á trong lời nói địch ý. Nguyên bản, Tây Elsa còn bởi vì Khải Á là Tiêu Dật bạn gái mà có vẻ có chút thẹn thùng, cố ý cùng Tiêu Dật vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng là bị Khải Á vừa nói như vậy, cao ngạo như Tây Elsa, tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, An Địch, lập tức liền là áo sổ so tài. Ngươi mấy ngày nay vẫn là tận lực không cần mời giả, sau khi tan học, ngươi cũng tận lượng không muốn xảy ra đi chơi, ngươi có thể đến nhà ta cùng một chỗ luyện tập áo sổ, ta còn hy vọng ngươi có thể cùng đi với ta Trung Quốc tham gia trận đấu đâu. Tây Elsa cũng một chút không muốn tỏ ra yếu thế tại một bên đối với Tiêu Dật nói, Tây Elsa lời kia vừa thốt ra, mấy người nói chuyện phím lập tức liền xuất hiện một tia mùi thuốc súng, Khải Á biến sắc, lập tức địch ý nhìn Tây Elsa. Tây Elsa cũng một chút không muốn tỏ ra yếu thế trở về Khải Á một ánh mắt. An Địch, mấy ngày nay ngươi nhất định thực vất vả. Đây là ta mẹ mang cho ta sữa. Ngươi uống nhanh điểm A. Khải Á nhẹ nhàng hừ một tiếng, đem chính mình uống qua sữa đút tới Tiêu Dật bờ môi. Tây Elsa hình như cũng tới tính tình, lập tức cầm lấy chính mình cắn qua quả táo, duỗi tay muốn uy cấp Tiêu Dật ăn. An Địch, đây là ta mẹ mang cho ta quả táo. Rất ngọt, ngươi cũng thường một ngụm. Bị Khải Á cùng Tây Elsa như vậy nhất bọc kẹp, Tiêu Dật lập tức cười mờ ám, loại này bị nữ nhân tranh giành tình nhân cảm giác, Tiêu Dật cảm thấy phi thường thỏa mãn, cảm ơn, Tiêu Dật người tới không sợ, không chút nào phải làm tuyển chọn ý tứ, trực tiếp theo Khải Á tay bên trong tiếp nhận sữa, theo Tây Elsa tay bên trên tiếp nhận quả táo, không chút khách khí ăn một miếng quả táo, mồm to uống lên sữa, Khải Á cũng tốt, Tây Elsa cũng tốt, thậm chí ngồi ở đối diện Hayley cùng Khẳng Đạt Nhĩ, Tiêu Dật muốn một loạt bắt, nhìn Tiêu Dật tiện bộ dạng, tại một bên nhìn Khẳng Đạt Nhĩ cùng Hayley hai người lập tức che miệng cười, hừ, Khải Á thở phì phì một phen đoạt lại sữa, trực tiếp phóng trong miệng uống, thật là một ngu ngốc, vậy ngươi vẫn là ăn quả táo A, ngươi vẫn là uống sữa tươi A, Tây Elsa cũng không muốn tỏ ra yếu thế trừng mắt nhìn Tiêu Dật liếc mắt một cái, đem quả táo đoạt trở về, hoành, đúng lúc này hậu, một tiếng bàn ăn rơi xuống đất âm thanh truyền đến, Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn lại, ngay tại không xa một cái trên bàn ăn, một cái cây hồng bì phu thiếu nữ trong tay bàn ăn bị một cái Âu Mỹ thiếu nữ cố ý đẩy lên trên mặt đất, Ba cái nhìn đại khái 12-13 tuổi Âu Mỹ thiếu nữ cùng một cái người thiếu nữ da đen vây quanh cái kia cây hồng bì phu thiếu nữ một trận ác độc cười nhạo. Thật sự là một cái ngu xuẩn, thật không nghĩ ra, chúng ta như vậy quý tộc trường học, như thế nào sẽ làm một cái châu Á tiện chủng tiến đến. Ta chán ghét nhất chính là các ngươi những cái này thối con chuột giống nhau người Hoa rồi. Các ngươi đám này người Hoa, tựa như là ký sinh trùng giống nhau ký sinh tại chúng ta nơi này, nữ nhân mại dâm. Nam nhân trộm đạo buôn lậu thuốc phiện, thật là không có một cái tốt, cầm đầu cái kia bạch ít người nữ gương mặt hèn mọn, không ai bì nổi trên cao nhìn xuống nhìn tên kia Hoa Kiều thiếu nữ, chán ghét lớn tiếng nói, nói mau, tiền của ta có phải hay không bị ngươi trộm đi, dù sao các ngươi Hoa Kiều tiện người, đều là trời sinh kẻ trộm, cái kia người thiếu nữ da đen càng là một phen níu lại Hoa Kiều tay của thiếu nữ lớn tiếng chất vấn nói, nhất định là nàng trộm, chúng ta như vậy quý tộc trường học, đại gia như thế nào sẽ kém tiền, chỉ có cái không biết này như thế nào trà trộn vào đến tiện nhân tài khả năng trộm tiền. Đúng, nàng không trước khi tới, chúng ta ký túc xá cũng không quăng quá này nọ, như thế nào nàng nhất đến, chúng ta liền quăng tiền, nhất định là nàng trộm. Khác hai nữ sinh cũng lập tức chỉnh nghĩa ngôn từ chém đinh chặt sắt chỉ lấy Hoa Kiều thiếu nữ nói, ngữ khí bên trong tràn ngập đối với người Hoa Kỳ thị cùng hèn mọn, tứ người nữ sinh lớn tiếng trách cứ. Lập tức dâng tới bốn phía đệ tử chú ý, một chút chuyện tốt đệ tử nhao nhao vây quanh đi lên, hướng về tên kia Hoa Kiều nữ sinh chỉ rõ, mà đại bộ phận đệ tử, tắc xa xa tránh né này tứ người nữ sinh, núp ở phía xa xì xào bàn tán. Nhìn đến nơi này, Tiêu Dật sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống, nhìn kia bốn khi dễ cây hồng bì phu thiếu nữ nữ sinh, Tiêu Dật ánh mắt càng ngày càng là lạnh lùng, tuy rằng hắn bây giờ là một bộ bạch nhân bề ngoài, nhưng là Tiêu Dật lại vẫn luôn là một cái người Trung Quốc, một cái đường đường chính chính người Trung Quốc. Nhìn đến đồng bào của mình bị người khác như thế kỳ thị như thế khi dễ, Tiêu Dật lửa giận trong lòng trung đốt, tức giận không thôi. Cái Hoa Kiều này cô gái giống như là năm lớp 6 nhị ban tân đến, tên giống như kêu Tuyết. Lý cái gì? Ta nghe nói là theo Lạc Sam Ki bên kia tiểu học chuyển trường, hơn nữa thành tích phi thường tốt, có thể đi vào trường học chúng ta. Trong nhà điều kiện khẳng định cũng không có khả năng kém, nàng cũng không trộm các nàng đồ vật a. Nhìn đến Tiêu Dật sắc mặt lạnh lùng nhìn khi dễ cái kia Hoa Kiều thiếu nữ mấy nữ sinh, Khẳng Đạt Nhĩ, Chim Na nhỏ giọng cấp Tiêu Dật giảng giải. Christian mấy người các nàng hướng đến liền có kỳ thị chủng tộc, Christian một mực cũng rất chán ghét Hoa Kiều người, cái Hoa Kiều này cô gái quá đẹp, hơn nữa thành tích lại thích, vừa qua đến liền chiếm Christian thứ nhất, Christian tìm nàng phiền toái cũng rất bình thường. Hailey biểu môi, có chút đương nhiên nói, bất quá, cái Hoa Kiều này nữ hài tử rốt cuộc là như thế nào tiến trường học của chúng ta, ta không có. Lúc này, Hoa Kiều thiếu nữ cuối cùng không nhịn được khuất nhục, run rẩy đứng lên, kích động lớn tiếng nói, ta thật không có trộm tiền của các ngươi dựa vào cái gì nói là ta trộm, không vậy, hừ, trừ bọn ngươi ra những ngày qua sinh ra được là kẻ trộm người Hoa, chúng ta nơi này còn có ai trộm đồ. Cầm đầu cái kia tên hay quốc cô gái cười lạnh nhìn Hoa Kiều thiếu nữ, đương nhiên nói, hôm nay, ngươi phải ngay trước mặt của mọi người cấp bối lạp mễ quỳ xuống nhận sai, sau đó đem kia $1,000 trả lại cho nàng, nếu không, ngươi đừng hòng theo bên trong này đi ra ngoài, hừ, thật không rõ là xảy ra chuyện gì, trường học như thế nào sẽ làm loại này hạ lưu bích trì tiến đến, cái này nữ vừa nhìn chính là từ Trung Quốc cái loại này lạc hậu địa phương nhập cư trái phép người Hoa. Nàng có tư cách gì ở trên trường học của chúng ta học, đây quả thực là phá hư trường học của chúng ta không khí, ta muốn để ta ba cấp trường học tạo áp lực, đem cái này bích trì khai trừ đi ra ngoài, nàng hẳn là vừa mới chuyển giáo, chẳng lẽ phía trước trường học đem nàng khai trừ, ta nhìn, nàng có phải hay không phía trước chính là bởi vì trộm đồ bị khai trừ nha, nhất định là như vậy, cần chính là mại dâm bị khai trừ, ha ha ha ha, bốn phía xem nhìn nữ sinh, cũng bắt đầu lớn tiếng cười nhạo lên. Ta nói ta không có, Hoa Kiều thiếu nữ phẫn nộ siết quả đấm, run rẩy thân thể nho nhỏ, hung hăng nhìn chằm chằm lấy kia tứ người nữ sinh, áp lực âm thanh gầm nhẹ nói. Hoa Kiều thiếu nữ cũng không có giải thích cái gì, bởi vì nàng biết, tại loại này kỳ thị phía dưới, khi dễ nàng người, căn bản sẽ không theo nàng giảng đạo lý. Nàng nói nhiều hơn nữa, cũng bất quá chính là cấp nhân trảo nhược điểm, dù sao, những người này đều tại kỳ thị nàng tranh cãi thắng. Các nàng như trước vẫn là đem nàng đương kẻ trộm, Hoa Kiều thiếu nữ phấn nộn cắn răng, khuất nhục nhìn chung quanh đối với nàng chỉ trỏ đám người, cả người đều tại lạnh run run run, vô luận người khác nói nàng cái gì, nàng cũng chỉ là quật cường gầm nhẹ, ta không có. Lúc này Tiêu Dật mới nhìn rõ hoa kiều thiếu nữ bên ngoài, đây là một cái thực thuần khiết Trung Quốc thiếu nữ, cây hồng bì phu, đầu đen phát, mắt đen lỗ, có một khuôn mặt mỹ lệ mặt trái xoan cùng một đôi ngập nước mắt to, bộ dáng kia, ngược lại có chút giống đỉnh phong thời kỳ Trịnh Sản, thanh thuần, đáng yêu, tiên khí mười phần, bất quá, khí chất đó, nhìn so Trịnh Sản muốn mê người hơn nhiều. Thiếu nữ thân có cao hay không, đại khái chỉ có một thước tứ bộ dạng, tại vài cái 1m5 thậm chí 1m6 Âu Mỹ cùng châu Phi duệ thiếu nữ trước người, thoạt nhìn là như vậy nhu nhược. Hơn nữa, cô gái dáng người thực nhỏ nhắn xinh xắn, làm Tiêu Dật cảm giác có chút gầy yếu, nhìn nàng bị nhất bang ác độc hung ác dị tộc nữ sinh không hề đạo lý kỳ thị cùng nhục nhã, Tiêu Dật có thể rõ ràng cảm nhận được thiếu nữ lúc này bất lực ở phẫn nộ, loại này bị oan uổng, bị kỳ thị, bị khi phụ sỉ nhục cảm giác, Tiêu Dật đã từng cũng có quá thể. Đang lúc Tiêu Dật chuẩn bị đứng dậy thời điểm thiếu nữ bên cạnh một cái nam sinh e dè đứng lên, mặt đỏ cổ thô run rẩy thấp giọng nỉ non nói, các ngươi nói tiền là Lý Tuyết trộm, có chứng cớ gì sao, muốn, nếu không chứng cớ nói, còn, vẫn là mét với lão sư, làm lão sư đã điều tra xong nói sao, nhìn đến có người thay mình nói chuyện. Hoa kiều thiếu nữ Lý Tuyết lập tức như là bắt được duy nhất cây cỏ cứu mạng giống như, vội vàng quay đầu cầu xin mà vừa cảm kích nhìn nam sinh. Lý Tuyết, ngươi đừng chính là một cái kính không thừa nhận, ngươi có thể cấp Kristen tiểu thư các nàng giải thích một chút. Cảm nhận được Kristen bọn người hùng hổ dọa người ánh mắt, người nam sinh kia lập tức liền sợ hãi. Tiểu tử, ngươi đây là muốn xen vào việc của người khác. Thiếu nữ bên cạnh nam sinh vừa mới đứng lên nói một câu lời công đạo, liền lập tức bị vài cái vây quanh ở bốn gã thiếu nữ phía sau nam sinh bao vây lại. Một cái cầm đầu nam sinh hiêu trương bạc hổ cho người nam sinh kia một bạt tai, khinh thường cười lạnh nói. Kristen nói là Lý Tuyết trộm, thì phải là Lý Tuyết trộm, ngươi tính cái thứ gì, nơi này khi nào thì đến phiên ngươi tới nói, ta nhìn ngươi là ngứa da, tan học thời điểm có phải hay không muốn chúng ta ở trường học ngoại tìm ngươi nói chuyện, không, không phải là, ta, Lý Tuyết. Ngươi ngược lại nói chuyện nha, ngươi không trộn lời nói, ngươi liền cấp đại gia giải thích một chút a. Ngươi giải thích không ra, ta cũng không giúp được ngươi. Người nam sinh kia ấy nấy nhìn thoáng qua cầu cứu nhìn hắn Lý Tuyết, rồi sau đó nao núng lui về phía sau từng bước, khoát tay nói, ta có một số việc, ta đi trước, này chuyện không liên quan đến ta tình. Nói xong, người nam sinh kia quay đầu từ trong đám người xám xịt chạy ra ngoài. Nhìn duy nhất bang mình nói chuyện ngồi cùng bàn đồng học không hề nguyên tắc bỏ lại chính mình chạy, Lý Tuyết cuối cùng chịu đựng không nổi loại khuất nhục này cùng tuyệt vọng, nước mắt trong suốt tại khóe mắt cuồn cuộn rơi xuống, giải thích thế nào, các ngươi nói ta trộm đồ, liền chứng cớ đều không cần, ta giải thích thì có ích lợi gì, ta giải thích thế nào. Lý Tuyết gắt gao cắn môi, tại trong tâm tuyệt vọng và phẫn nộ gầm nhẹ, trong lòng khuất nhục cùng phẫn nộ, làm Lý Tuyết thanh triệt ánh mắt trở nên dần dần âm lãnh, quả đấm nắm thật chặt lần lượt nắm chặt, buông ra, cuối cùng, Lý Tuyết vẫn là buông lỏng ra quả đấm, nhận mệnh đóng bên trên ánh mắt, nàng đã đáp ứng mẹ, học tập cho giỏi, dùng thành tích trở thành một cái có địa vị, có tôn nghiêm, bị người khác kính ngưỡng người, từ nay về sau, không bao giờ nữa muốn quá cùng mẹ cuộc sống như thế, nếu như, nàng hiện tại động thủ cùng đồng học đánh nhau, vậy mình và ba cùng ca ca như vậy người có cái gì khác nhau chớ? Nói, ngươi rốt cuộc trộm không trộm, cái kia người thiếu nữ da đen đột nhiên một phen kéo Lý Tuyết đồng phục học sinh cổ áo, thân thể khôi ngô một trận rung động, hung ác nhìn chằm chằm lấy yếu kém Lý Tuyết lớn tiếng chất vấn, ngươi hôm nay phải cho ta quỳ xuống nhận sai, đem tiền trả lại cho ta, nếu không, ngươi hôm nay quất chết ngươi, ta nói ta không có trộm chính là không có trộm. Lý Tuyết cắt gao siết quả đấm, mềm mại đáng yêu khuôn mặt tràn đầy khuất nhục cùng quật cường, cao ngạo ngang đầu, nhắm mắt lại không khuất phục nói, vẫn là chết không thừa nhận đúng không, muốn chết, ta nhìn ngươi là tìm quất. Lý Tuyết quật cường, lập tức chọc giận người thiếu nữ da đen, người thiếu nữ da đen bối lạc mễ mở to hai mắt nhìn, giữ tận nâng bàn tay lên, hướng về Lý Tuyết tầng tầng lớp lớp vỗ xuống, Lý Tuyết khuất nhục đóng bên trên ánh mắt, nước mắt theo khóe mắt cuồn cuộn rơi xuống. Mềm mại thân hình bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi mà không ngừng run rẩy. Ba, nhất thanh thúy hưởng, ở đây tất cả mọi người đổ hít một hơi lãnh khí, gắt gao nhắm mắt, chuẩn bị bị trước mặt mọi người nhục nhã Lý Tuyết đột nhiên hơi sững sờ, bởi vì, nàng chỉ nghe được thanh thúy bàn tay âm thanh, cổ cũng không có cảm nhận được trên mặt đau đớn. Hơn nữa, bốn phía nguyên bản kia một chút chỉ rõ tiếng huyên náo, cũng đột nhiên biến mất, toàn bộ nhà ăn, hình như lập tức liền trở nên vô cùng an yên tĩnh xuống. Đây là, Lý Tuyết kinh ngạc mà lại hiếu kỳ hơi hơi mở to mắt, xuyên qua hơi hơi chống đỡ mi mắt, Lý Tuyết nhìn đến một cái anh tuấn đẹp trai nam sinh đứng ở trước người của nàng, mà cái kia chuẩn bị muốn quất nàng khôi ngô người da đen bối lạp mễ, lúc này chính bụng mặt gò má lộ ra gương mặt sợ hãi, run rẩy lăn tại nơi đó nhìn cái kia gương mặt lạnh lùng anh tuấn nam sinh, mà vừa rồi còn hiêu trương bạc hổ vô cùng mấy cái nam sinh, càng là sợ tới mức giống như chuột gặp mèo, một đám sợ hãi co rúm lại, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. An địch, ngươi đánh như thế nào nhân, chúng ta cũng không có trêu chọc ngươi a, ngươi, cho dù là ngươi, cũng không thể vô duyên vô cớ đánh nhân a. Tristan, Tư Đồ Nhĩ Đặc có chút không phục ngước cổ, lại có một chút sợ hãi thấp giọng hỏi nói, nhìn đám này nguyên bản vẫn là hiêu trương bạc hổ đến cực điểm đồng học, nháy mắt ngay tại cái đứng ở trước mặt mình này anh tuấn trước mặt nam sinh kinh như hàng thiền, Lý Tuyết không khỏi nhìn ngây ngẩn cả người, người này, rốt cuộc là ai, vì sao, các nàng như vậy sợ hãi hắn, chẳng lẽ, hắn và ca ca như vậy, là cái loại này người, Tristan, các ngươi nói là Lý Tuyết trộm bối lạp mễ tiền, các ngươi tốt nhất hiện tại đem chứng cớ cầm lấy, nếu cầm lấy không ra lời nói, hôm nay, các ngươi không lưu đứng lại cho ta một cái bàn giao, cũng đừng nghĩ theo bên trong này đi ra ngoài, Tiêu Dật lạnh lùng nhìn Kristen mấy người, vẻ lo lắng ánh mắt tại Kristen phía sau vài cái nam sinh trên người đảo qua, lập tức sợ tới mức mấy cái vừa mới còn hiêu trương bạc hổ đến cực điểm nam sinh mồ hôi rơi như mưa, lúc này, Phổ Lôi Tư Lợi cùng Thăng Đặc Lý Khắc bọn người cũng mang nhất đại bang nam sinh đuổi. Phổ Lôi Tư Lợi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhìn đến Tiêu Dật ra tay, lập tức hướng về phía sau nhất bang mới thu tiểu đệ rống to một tiếng, đều sừng sờ làm gì, đem hắn nhóm tất cả đều cho ta bao vây. Lão đại nói, hôm nay bọn hắn không cho bàn giao, ai cũng đừng nghĩ theo bên trong này đi ra ngoài. Bị Phổ Lôi Tư Lợi như vậy vừa hô, hô lạp lạp mười mấy nam sinh lập tức đem Kristen bọn người bao quanh bao vây, mấy cái nguyên bản còn hiêu trương bạc hổ đến cực điểm nam sinh, lập tức sợ tới mức run rẩy, mồ hôi rơi như mưa, hai chân một cái kính đánh bãi, An Địch đánh tơi bời sơ trung bộ lão đại Taylor cùng đai lần, còn đem ngoài trường học hắc xả phế đi, việc này nhi đối với những cái này học sinh tiểu học tới nói, thị phi bình thường rung động, hiện tại An Địch, tại những người này trong mắt, thì phải là thật trường học bá vương. Kristen bốn người cũng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, sợ hãi run rẩy. An Địch, bối lạc mễ tiền tại ký túc xá ném, ký túc xá chỉ có mấy người chúng ta nhân, không phải là nàng trộm, còn có thể là ai trộm. Hơn nữa, nàng không chuyển trường trước khi tới sẽ không quăng quá này nọ, nàng nhất đến, bối lạc mễ liền ném $1,000, các nàng hoa kiều người, đều yêu thích lén lút, câm miệng, ngươi không cần nói nữa. Tiêu Dật lạnh lùng nhìn Kristen bọn người, rồi sau đó nhàn nhạt nói, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, Lý Tuyết từ giờ trở đi là ta người, nếu ai để ta biết lại dám khi dễ Lý Tuyết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Kristen, ngươi hẳn là may mắn ngươi là cô gái xinh đẹp, ta hôm nay cũng không nghĩ làm khó dễ các ngươi cút đi. Nói xong, Tiêu Dật có chút không thú vị phất phất tay, xoay người ngồi trở lại đến chỗ ngồi phía trên, tự mình bắt đầu ăn cơm trưa. Tiêu Dật trợ giúp Lý Tuyết, chẳng qua là bởi vì không muốn nhìn thấy đồng bào của mình bị người nước ngoài khi dễ. Trường học trung khi dễ đồng học vốn chính là chuyện rất bình thường, vô luận là ở đâu, đều là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Lý Tuyết thành thật như thế yếu đuối, bị người khi dễ, cũng là bình thường. Chính mình đến giúp nơi này, coi như là không làm thất vọng cùng Lý Tuyết cùng vì người Hoa. Về phần khác kia một chút bất công cùng bất bình, chỉ cần không phải là chọc tới đầu của mình phía trên, Tiêu Dật cần gì phải muốn xen vào. Nơi này là trường học nơi công cộng, Tiêu Dật càng không muốn đem sự tình làm đại cấp chính mình chọc phiền toái không cần thiết. Nghe được Tiêu Dật lời nói, Kristen phía sau vài cái nam sinh liền giống như được đại xá, xoay người xám xịt từ trong đám người chui ra ngoài. Kristen không cam lòng nhìn thoáng qua Lý Tuyết, vụng trộm liếc mắt một cái Tiêu Dật, rồi sau đó biểu môi, thở phì phì mang lấy khác ba nữ sinh xoay người đi. Lý Tuyết sững sờ nhìn đám người tán đi, không khỏi có chút không biết làm sao, quay đầu nhìn bị vài cái xinh đẹp bạn học gái vây quanh dường như không có việc gì ăn cơm Tiêu Dật. Lý Tuyết trong mắt lóe lên một tia tò mò cùng cảm kích, hơi hơi do dự một chút, Lý Tuyết cuối cùng vẫn là không có đi tiến lên, mà là xoay người cô độc một mình đi ra nhà ăn. Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn Lý Tuyết bóng lưng xinh đẹp, không khỏi có chút tò mò, bỏ vào kéo khe sâu như vậy quý tộc trường học, Lý Tuyết như vậy hoa kiều cô gái là như thế nào chuyển giáo chuyển tiến đến. Nhìn Lý Tuyết vừa rồi bộ dạng, hình như vẫn luôn tại ẩn nhẫn, loại này ẩn nhẫn, hình như cũng chẳng phải là yếu đuối, cái tiểu nữ sinh này, nhìn hình như cũng không đơn giản. Đương nhiên, tại nhóm người này Âu Mỹ mỹ nhân bên trong, đột nhiên nhiều ra đến một cái đẹp như thế khả nhân nhi Đông Phương mỹ nhân, cũng để cho Tiêu Dật cảm thấy di túc trân quý, hứng thú 10 phần. Lý Tuyết như vậy có khí chất, có bộ dạng, học tập có đặc biệt tốt đại tiểu thư, tại nơi này có lẽ là bị người bắt nạt đối tượng, nhưng nếu tại trong quốc, Tiêu Dật có thể cam đoan, tuyệt đối là toàn bộ mọi người nữ thần. Lấy Lý Tuyết mỹ mạo, nếu là tại trên kiếp trước mình học thời điểm một cái giáo hoa là tuyệt đối chạy không được, chính mình nếu ở kiếp trước thời điểm gặp được Lý Tuyết lớn như vậy mỹ nữ, phỏng chừng liền đi lên cùng nàng nói chuyện dũng khí đều không có. Vừa mới ra tay, Tiêu Dật vừa mới bắt đầu thật là vì xem như đồng bào tình nghĩa cùng đối với Kristen bọn người kỳ thị chủng tộc phẫn nộ, nhưng là hiện tại, Tiêu Dật đột nhiên đối với cái Lý Tuyết này tràn đầy hứng thú. Cái Lý Tuyết này có thể thật không có lễ phép, an địch như vậy giúp nàng, nàng cư nhiên liền nhất tiếng cảm ơn cũng không nói. Hailey có chút khó chịu nhìn Lý Tuyết bóng lưng nói, mấy người các ngươi về sau chiếu cố nàng một chút, mặt khác, sẽ giúp ta đi điều tra một chút lai lịch của nàng là xảy ra chuyện gì, có thể đi vào trường này người, bối cảnh khẳng định không đơn giản. Tiêu Dật cũng không có để ý Lý Tuyết vô lễ, mà là đối với Khải Á bọn người nói. Nghe được Tiêu Dật nói như vậy, một bên Khải Á khuôn mặt lại lần nữa xẹt qua nhất chút bất an ghen tuông, răng trắng bóng nhẹ cắn môi, tựa như làm cái gì đặc biệt quyết định giống như, cả người khẩn trương đỏ bừng cả khuôn mặt, dính sát Tiêu Dật thân thể yêu kiều, cũng đột nhiên trở nên một mảnh lửa nóng. Bạn đang nghe truyện Hậu Cung ở Mạc Thế, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.